bị trọng thương, có thể nói là lưỡng bại câu thương. Lăng Tiêu cho hắn một hạt liệu thương dược, tùy tiện dẫn tới mấy cái thiên ma, giúp đỡ Thượng Quan Hồng hoàn thành nhiệm vụ. Giống như quy tắc công bằng, Thượng Quan Hồng cùng Long Thần đều không cần Lăng Tiêu hỗ trợ. Nhưng mà cái khảo hạch này, vốn cũng không công bằng, cho nên Lăng Tiêu hỗ trợ, không có chút nào chần chờ. Thượng Quan Hồng hoàn thành nhiệm vụ, cũng rời đi thiên ma chiến trường. Lúc này thiên ma chiến trường bên trong, thuộc về Thanh Hư học viện võ giả còn lại bên dưới ba cái. Lăng Tiêu, Lãnh Mai, Cơ Minh Không. Cơ Minh Không còn tại cùng Hắc Nha đế quốc đệ tứ sát tinh kích chiến, thoạt nhìn trong thời gian ngắn khó mà phân ra thắng bại, tuy nhiên cũng là không có nguy hiểm tính mạng. Chỉ có Lãnh Mai vô cùng nguy hiểm, thiên ma chiến trường một chỗ, Lãnh Mai lại một lần tránh đi Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa sát chiêu, nhưng mà sắc mặt lại càng thêm khó coi. Đối mặt với ba tên cao thủ, nàng thực sự đem hết toàn lực cũng vô pháp thủ thắng. Ta còn không thể chết, chủ nhân còn cần ta. Lãnh Mai cắn răng, thân hình lấp lóe, giống như quỷ mị đồng dạng khó bề phân biệt. Con mắt của nàng ánh sáng, chăm chăm Phượng Minh Vu Sơn. Người này là ba người bên trong tu vi kém nhất một cái, trong quá trình chiến đấu, nàng một mực đang quan sát đối phương, rốt cuộc tìm được nó chỗ sơ hở. Nhất định phải trước diệt đi một cái, dạng này một đối hai, còn có thủ thắng hy vọng. Tốt kiêu ngạo nữ tử a, khó trách sư huynh của ta sẽ đối với ngươi động tâm đâu, tuy nhiên ngươi đúng vậy hơi ngu một chút, cái kia Lăng Tiêu có gì tốt, một cái dân đen mà thôi, so ra mà vượt sư huynh của ta sao. Hắn nhưng là Long Hoàng trên bảng bài danh đệ tứ cường giả, Lăng Tiêu ở trước mặt hắn. Không đáng một đồng, Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa cũng là âm thầm kinh hãi, nàng thực sự không có nương tay, hoặc là nói, ba người bọn họ đều không có thủ hạ lưu tình. Thế nhưng là cái này Lãnh Mai tựa như là trời sinh sát thủ, có cực kỳ ngoan cường sinh mệnh lực cùng cực kỳ khủng bố khứu giác cùng chiến đấu kỹ xảo. Mỗi một lần nguy hiểm giáng lâm thời điểm, nàng đều có thể tránh thoát. Cứ việc thụ thương, nhưng không có đại thương. Long Hoàng bảng, cái kia chỉ là bởi vì chủ nhân không có tham gia bài danh mà thôi, nếu không, đệ nhất danh tất nhiên là nàng. Lãnh Mai khinh thường nhìn Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa một chút nói, thời đại này, là thuộc về ta chủ nhân, hắn không chết, ta cũng không thể chết. Khí tức của nàng bỗng nhiên trở nên càng khủng bố hơn. Tựa hồ trong chiến đấu, lại có một số đột phá. Giết, một đạo quỷ mị như vậy thân ảnh vọt ra ngoài. Mục tiêu chính là Phượng Minh Vu Sơn. Ha ha, thế mà xông ta tới, thật sự là ngu xuẩn. Phượng Minh Vu Sơn cười lạnh một tiếng, hắn thừa nhận ba người bên trong thuộc hắn thực lực yếu nhất, nhưng là luận chí mưu, hắn lại là so hai người khác càng mạnh. Đã đoán được Lãnh Mai sẽ hướng hắn đến, hắn như thế nào lại không chuẩn bị sẵn sàng đâu. Phốc phốc, Lãnh Mai kiếm. Đâm vào đến Phượng Minh Vu Sơn trong thân thể, nhưng mà lại không có đâm vào da thịt cái loại cảm giác này, lại phảng phất đâm vào đến một đầu bên trong giống như. Đó là nhẫn tộc thế thân quyển trục, muốn giết ta. Khả năng sao? Phượng Minh Vu Sơn âm thanh, từ mặt khác một chỗ truyền đến, thật đắc ý màu. Chương 1527, bí thuật tháp trận chiến cuối cùng. Cẩn thận, Cưu Ma Chí Ngôn đột nhiên kêu lên. Phượng Minh Vu Sơn sửng sốt một chút, lập tức, cũng cảm giác được hậu tâm nhói nhói. Một thanh sắc bén dao găm đã đâm vào đến trong thân thể hắn. Hắn lại đi nhìn một cái khác Lãnh Mai, lại phát hiện đây chẳng qua là một đóa tiên diễm mai hoa. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, nói đúng vậy ngươi đi. Lãnh Mai chu sát Phượng Minh Vu Sơn, chợt cấp tốc rút đi, thân ảnh lại lần nữa chui vào trong bóng tối. Đáng chết, cái này nha đầu thế mà còn có một chiêu này, dĩ nhiên thẳng đến đều không dùng. Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa trong lòng kinh ngạc không thôi, ba người đều giết không chết Lãnh Mai. Hai người, có thể sao? Chớ đóng tâm người khác, chiếu cố tốt mình đi. Một cái lạnh lạnh âm thanh bỗng nhiên từ khía cạnh truyền đến. Sau đó, Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa liền cảm nhận được kinh khủng băng lãnh chi ý, phảng phất thiên địa đều muốn đóng băng. Phượng Minh Phiêu Tuyết, ngươi làm gì a? Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa trước khi chết câu nói sau cùng chính là cái này. Nàng làm mộng cũng không nghĩ tới, một mực vây giết Lãnh Mai, sau cùng bỏ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau, ngược lại bị người khác giết chết. Làm gì a? Giết ngươi a! Phượng Minh Phiêu Tuyết lười biếng vẩy vẩy trán đầu tóc, sau đó nhàn nhạt nói ra, vừa mới ngươi thật giống như giết chúng ta Trường Nhạc Tiên Đảo người a. Lúc này Cưu Ma Chí Ngôn đã sớm chẳng biết đi đâu. Tên kia ngược lại là khôn khéo, nhìn thấy tình huống không đúng, vội vàng lựa chọn bỏ trốn. Đa tạ, Lãnh Mai thân ảnh hiển hiện, rõ ràng có chút suy yếu. Không cần, muốn cảm ơn thì cảm ơn ngươi nam nhân Lăng Tiêu đi, ta thiếu hắn, tạm biệt. Phượng Minh Phiêu Tuyết cười một tiếng, quay người biến mất. Nhiệm vụ của nàng kỳ thực đã sớm hoàn thành, sở dĩ lưu lại, thuần túy đúng vậy muốn báo ân. Vốn là dự định đi giúp Lăng Tiêu, lại vừa vặn gặp Lãnh Mai có phiền phức, tiện tay mà làm. Trường Nhạc lão tổ, đây là chuyện gì xảy ra? Bỉ Ngạn Tiên Đảo Tông Dục Tinh Tuyệt nổi trận lôi đình mà giống lên nói. Còn có thể chuyện gì xảy ra, các người Bỉ Ngạn Tiên Đảo đệ tử khi nhục ta Trường Nhạc Tiên Đảo, Lăng Tiêu giúp bọn hắn, ta cái kia ngoại tôn nữ vì báo ân, lại giúp Lăng Tiêu nữ nhân, cái này rất bình thường a. Trường Nhạc lão tổ cười nhạt nói, người khác e ngại Tông Dục Tinh Tuyệt, hắn nhưng là không có chút nào để ý. Hả, đang đi đường Lăng Tiêu bỗng nhiên sửng sốt một chút, chợt liền buông lỏng cười. Không nghĩ tới Lãnh Mai thế mà bị Phượng Minh Phiêu Tuyết cứu, thoạt nhìn mình không cần phải gấp. Hắn lấy linh hồn truyền âm nói cho Lãnh Mai, hoàn thành khảo hạch về sau lập tức rời đi. Tiếp theo quay người đi đến mặt khác một tòa bí thuật tháp. Cơ Minh không cùng đệ tứ sát tinh lúc này đều ở nơi này tòa bí thuật tháp bên trong. Hai người trong quá trình chiến đấu, lưỡng bại câu thương, sau cùng lọt vào thiên ma truy sát, bất đắc dĩ trốn trong đó liệu thương. Hiện tại Thanh Hư học viện người trong, liền thừa bên dưới Cơ Minh không còn không hề rời đi. Lăng Tiêu tự nhiên muốn đi tìm nàng. Mà cùng một thời gian, đệ tứ sát tinh cũng liên hệ Cưu Ma Chí Ngôn, đệ nhị sát tinh tiến về nơi đó, lợi dụng Cơ Minh không đến vây giết Lăng Tiêu. Cùng ngày đồng thời, Phượng Minh Thiên Sơn, Phượng Minh Quân Sơn cũng thoát ly chiến đấu, đồng thời tiến về. Mặt khác Thần Hoàng học viện Cự Mãng hoàng tử Mãng Sinh, Minh Phượng hoàng tử Minh Hải Lưu cũng đã nhận được đồng dạng tin tức. Còn sót lại Bỉ Ngạn Tiên Đảo đệ tử, Hắc Thủy Tiên Đảo đệ tử cũng cùng một chỗ chạy tới. Cái này tựa hồ là muốn đối với Lăng Tiêu tiến hành một lần hoàn mỹ giết chết. Trừ bọn họ bên ngoài, còn sót lại Vũ Tông đảo võ giả cũng nhận được Ngũ Tiên đảo riêng phần mình thượng cấp mệnh lệnh, cùng một chỗ tiến về tòa này bí thuật tháp. Lăng Tiêu chắc chắn chôn vùi tại nơi đó. Đây là sở hữu thế lực đối địch mong đợi. Không có những người này dây dưa, Trường Nhạc Tiên đảo cùng Thiên Bồng Tiên đảo võ giả hoàn thành nhiệm vụ cũng biến thành dễ dàng hơn. Trừ bỏ bị thiên ma giết chết võ giả bên ngoài, cái này hai tòa tiên đảo đều có nhiều đến mười mấy người hoàn thành khảo hạch, cuối cùng rời đi thiên ma chiến trường. Tuy nhiên cũng có không đi, một cái là Phượng Minh Phiêu Tuyết, một cái là Phượng Minh Liên, còn có một cái Cơ Lạc Vũ, một cái Quân Tử Kiếm Nguyệt Thiên Nhai. Bốn người này bên trong, chỉ có Nguyệt Thiên Nhai ra hỏa này, mặc dù là Trường Nhạc tiên đảo võ giả, nhưng là tới giết Lăng Tiêu. Từng tại Thần Hoàng Đế Đô, hắn để Lăng Tiêu buông tha Mạc Thông, nhưng mà Lăng Tiêu không nể mặt hắn. Kết quả hắn thẹn quá hóa giận. Ý đồ chu sát Lăng Tiêu, kết quả ngược lại bị Lăng Tiêu kích bại, rất mất mặt. Nhưng khi thời tu vi của hắn, liền so Lăng Tiêu cường đại rất nhiều. Chẳng qua là bởi vì bị Lăng Tiêu phối hợp cường đại linh hồn lực dọa sợ, cho nên tài lựa chọn chạy trốn. Lần này, hắn là quyết tâm muốn để Lăng Tiêu chết rồi. Đương nhiên, đây hết thảy Lăng Tiêu cũng không biết rõ. Hắn hiện tại chỉ là tập trung tinh thần muốn cứu Cơ Minh không ra ngoài, sau đó mình cũng rời đi nơi này. Dù sao đã thông qua khảo hạch. Không cần thiết lãng phí thời gian nữa. Đại ca, nghe được truyền âm sao? Đến tột cùng là ai để chúng ta tiến về chỗ này? Lộ trình bên trong, Phượng Minh Thiên Sơn cùng Phượng Minh Quân Sơn đụng đầu, Phượng Minh Quân Sơn hoang mang hỏi nói, không phải là một cái bẫy à? Phượng Minh Thiên Sơn cười lạnh nói, cái thanh âm kia, ta biết là ai, yên tâm đi, nàng sẽ không đối với chúng ta bất lợi, Lăng Tiêu lần này, xem như đắc tội không nên nhất đắc tội người, hắn tai kiếp khó thoát. Ta nhất định phải làm cho hắn tiếp nhận thiên đao vạn quả thống khổ. Phượng Minh Quân Sơn cười nói, đại ca ngươi quá nhân từ, chỉ là thiên đao vạn quả, không khỏi quá tiện nghi hắn, chẳng bằng đem hắn trực tiếp phế đi, sau đó ném tới thiên ma chiến trường, để những cái kia thiên ma hảo hảo hưởng thụ một phen. Kể từ đó, tiểu tử kia đúng vậy thần hồn câu diệt a, hắc hắc hắc. Không sai, chỉ có dạng này, mới có thể tiêu mất chúng ta mối hận trong lòng, vì phụ quân báo thù rửa hận. Phượng Minh Thiên Sơn điểm đầu cười nói. Chậc chậc, thật đáng sợ a, cái này Lăng Tiêu đắc tội các ngươi hoàng thất, cũng thực sự là đủ xui xẻo, bằng không mà nói, đợi một thời gian, hắn sợ là có thể rực rỡ hào quang, để Bạch Hổ đại lục những cái kia võ giả đều trở nên khiếp sợ đi. Bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, Nguyệt Thiên Nhai từ thiên biên bay tới. Quân tử kiếm, ngươi muốn giúp cái kia Lăng Tiêu? Phượng Minh Thiên Sơn nhíu mày nói, làm sao có thể, Lăng Tiêu cùng ta có thâm cừu đại hận, ta sao lại giúp hắn, hiện tại ta, hận không thể đem hắn thực cốt sao sao. Triệt để diệt đi. Nguyệt Thiên Nhai đột nhiên lộ ra biểu tình dữ tợn nói. Di tích chi ngoài cửa, Trường Nhạc lão tổ sắc mặt rất khó coi. Nguyệt Thiên Nhai mặc dù là đã từng cái kia hai vị phó đảo chủ nhân, nhưng là bây giờ cũng vẫn là Trường Nhạc tiên đảo người, hắn giống như đối với Lăng Tiêu bạo khởi, như vậy sợ rằng sẽ rước lấy Lăng Tiêu đối với Trường Nhạc tiên đảo trả thù a. Đảo chủ, không cần lo lắng đâu, Phiêu Tuyết sẽ giải quyết hắn. Bên cạnh một bên, Đan Phong một bức dáng vẻ lười biếng, cười tủm tỉm ăn đậu phộng nói. Cái này Long Hoàng trên bảng xếp hàng thứ nhất tuổi trẻ võ giả, vậy mà thoạt nhìn là như thế lôi thôi lếch thếch, điểm này ngược lại là cùng Tử Ma kiếm giống nhau đến mấy phần. Chỉ là cái kia lười biếng phong cách phía sau, lại lộ ra làm cho người không dám nhìn thẳng khủng bố. Nói cũng đúng, Trường Nhạc lão tổ lập tức thở phào nhẹ nhõm, hắn tự nhiên là muốn cùng Lăng Tiêu kết minh, cho nên cùng Lăng Tiêu làm địch, tuyệt không phải hắn chỗ nguyện a. Lãnh Mai làm sao còn chưa có đi ra? Thanh Hư học viện trong phương trận, Lam Ngọc Nhi đột nhiên hỏi. Không cần thối lại, cái kia nha đầu tính cách ngươi còn không biết sao, Lăng Tiêu không hề rời đi Thiên Ma chiến trường, nàng là tuyệt đối sẽ không rời đi, tuy nhiên dạng này cũng tốt, lấy thực lực của nàng, tuyệt đối với có thể đến giúp Lăng Tiêu. Thanh Hư học viện viện trưởng, Phượng Thanh Viêm nhìn lấy di tích chi môn nói. Chương 1528, cùng hắn đối đầu. Một con đường chết, Lăng Tiêu còn tại bên trong, Lãnh Mai làm sao có thể đi ra a? Phượng Thanh Viêm làm Thanh Hư học viện dẫn đội, vẫn luôn không có lên tiếng âm thanh, lúc này Nguyệt Nữ cùng người minh chủ kia tại bên trên bầu trời đại chiến, hắn liền thành người đáng tin cậy, lời nên nói, vẫn phải nói. Đúng a, Lãnh Mai cái kia nha đầu là không thể nào bỏ qua Lăng Tiêu. Lam Ngọc Nhi cười khổ không thôi, Hoa Lược Ảnh, Hoa Phù Quang, Long Thần cùng Thượng Quan Hồng cũng không khỏi thõng xuống đầu, cảm giác có chút không tốt lắm ý tứ. Được rồi, các ngươi liền đừng suy nghĩ nhiều, Lãnh Mai thực lực, cùng các ngươi không giống nhau, nàng lưu hạ là hỗ trợ, các ngươi lưu hạ đúng vậy làm loạn thêm, các ngươi đi ra, là lựa chọn sáng suốt nhất. Phượng Thanh Viêm hít miệng tức giận nói, cái này Lăng Tiêu a, thật sự là hảo vận khí, thế mà đạt được nhiều như vậy dị bẩm thiên phú hảo bằng hữu tương trợ, khó được a. Lăng công tử, có thể tính tìm tới ngươi, tòa kia bí thuật tháp không thể đi a. Trên đường, Lăng Tiêu gặp một cái Thiên Bồng Tiên Đảo đệ tử, hắn tựa hồ vẫn luôn đợi ở chỗ này chờ Lăng Tiêu. Vì sao? Lăng Tiêu hiếu kỳ hỏi nói. Vừa mới cơ hồ tất cả mọi người nhận được cái nào đó thanh âm thần bí thông chi, muốn tại tòa kia bí thuật tháp vây giết ngươi đây. Thiên Bồng Tiên Đảo đệ tử trả lời nói. Ta cũng nghe đến, Lăng Tiêu cười nói, cái thanh âm kia, là một người trầm ổn giọng nữ, cùng bên ngoài vị minh chủ kia âm thanh không có sai biệt. Lăng Tiêu tin tưởng đúng vậy tên kia làm, dù sao di tích này chi môn là nàng mở ra, cũng chỉ có nàng có thể làm được điểm này. Không thể nào, người nghe được còn muốn đi. Thiên Bồng Tiên Đảo đệ tử kinh ngạc mà nhìn xem Lăng Tiêu, song toàn bộ ngây ngẩn cả người. Không đi không khỏi ta à, tin tưởng người kia cũng tính kế đến, biết rõ ta cho dù biết rõ đó là Long Đàm Hổ Huyệt, cũng sẽ đi xong. Lăng Tiêu cười khẽ nói, đa tạ nhắc nhở của ngươi, ta không sao, lợi hại hơn nữa tính kế, tại thực lực trước mặt, đều là hư vô, ngươi tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này trước đi, cẩn thận một chút. Nói dứt lời, hắn chưa có quay đầu, ngược lại là tăng tốc hướng phía tòa kia bí thuật tháp bay đi. Một trận chiến này, không thể tránh né, hắn Lăng Tiêu là không thể nào nhìn lấy người một nhà bị nhốt bí thuật tháp bên trong, lại không nhúc nhích. Huống chi, dạng này đem tất cả địch nhân đều tập hợp tại một khối, kỳ thực với hắn mà nói, ngược lại là một chuyện tốt, đã giảm bớt đi lớn đem thời gian, không cần phải chỗ đi tìm. Đến rồi, Lăng Tiêu xuất hiện, sớm nhất đến bí thuật tháp, là Bỉ Ngạn Tiên Đảo cùng Hắc Thủy Tiên Đảo võ giả, tổng cộng là 12 người. 12 người này, tu vi đều tại thứ 5 động thiên cảnh phía trên. Mạnh nhất một người, hẳn là Hắc Thủy Tiên Đảo nhân vật số 2, thứ 10 động thiên cảnh cao thủ. Về phần tên gọi là gì, Lăng Tiêu thực sự lười đi hỏi. Dù sao rất nhanh liền là một bộ tử thi, những người này cũng không biết rõ Lăng Tiêu trước đó sở tác sự tình, cho nên theo bọn hắn nghĩ, 12 người vây giết Lăng Tiêu, hẳn là 10 phần chắc chín sự tình. Giết hắn, Lăng Tiêu tính mệnh là ta, 12 người này, thế mà đem Lăng Tiêu trở thành có thể tùy ý cắt khối thịt đường tăng. Đồng thời nhào tới, ngao ngao thét lên lấy. Đơn giản so với cái kia thiên ma còn càng thêm tà ác. Hắc ám kiếm vực, hắc long khiếu thiên nuốt thương khung, Lăng Tiêu song toàn bộ không có lùi bước ý tứ, trong tay hắc ám ma kiếm lắc một cái, hắc ám kiếm vực bỗng nhiên sinh ra. Sau đó, vô số hắc long tại quanh người hắn xoay quanh, giống như vô số xúc tu, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Giết, phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc, kinh khủng hắc long kiếm khí phá không mà đi, ở nơi này thiên ma bên trong chiến trường, dung hợp thiên ma chiến ý, uy lực bạo tăng. Theo âm thanh chói tai vang lên, 12 người tổ hợp, trong nháy mắt liền thừa bên dưới 3 người. Còn lại, toàn bộ bị giết, trước khi chết đều không biết mình làm sao lại đắc tội đáng sợ như vậy võ giả. Tình huống như thế nào, cái này Lăng Tiêu làm sao lại như thế cường hãn, chiêu kiếm của hắn ở nơi này thiên ma bên trong chiến trường, thế mà so ở bên ngoài uy lực còn lớn hơn, gia hỏa này không phải là thiên ma a. Quá bất cẩn, biết sớm như vậy, nên các mặt khác người sau khi đến cùng một chỗ công kích. Làm sao bây giờ a, Cao Dương. Hai người khác, đều biết rõ cái kia Hắc Thủy Tiên Đảo thực lực võ giả là mạnh nhất, tự nhiên duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lui, tiên tiến nhập bí thuật tháp bên trong, cùng Hắc Nha Đế Quốc đệ tứ sát tinh hội hợp, người của chúng ta hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến, ta còn cũng không tin, nhiều người như vậy liên thủ, không đánh chết một cái Lăng Tiêu. Hắc Thủy Tiên Đảo cao thủ bị Lăng Tiêu cái kia kinh thiên hắc long kiếm vực dọa cho lấy. Căn bản không có chút nào chiến ý, nói thật dễ nghe là rút lui, kỳ thực nói trắng ra là đúng vậy chật vật mà chạy thôi. Hắn biết rõ bí thuật tháp bên trong còn có đệ tứ sát tinh tại, thêm một người, liền nhiều một phần chiến lực. Nhưng mà Lăng Tiêu sẽ cho hắn loại cơ hội này sao? Ngang, trong tay hắc ám ma kiếm, bỗng nhiên hóa thành một đầu trường long, lấy cực nhanh tốc độ nhào ra ngoài. Màu đen trường long khoảng chừng mấy trăm trượng dài, phảng phất có thể đem không gian đều xé vỡ thành hai mảnh, kinh khủng kiếm ý, đơn giản duệ không thể đỡ. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia còn sót lại ba cái võ giả, bao quát hắc thủy tiên đảo ra hỏa kia, xem như liền bị màu đen trường long thôn phệ, ngay cả thi thể đều biến mất không thấy. Gia hỏa này, quá hung tàn, xem ra dùng thiên ma chiến trường ý đổ vây khốn hắn, căn bản là một cái lựa chọn sai lầm. Hắc thủy tiên đảo đảo chủ lạnh lùng nhìn lấy di tích trong cánh cửa Lăng Tiêu, lần thứ nhất đối với minh chủ cách làm sinh ra hoài nghi. Nhưng mà đáng thương hắn, cũng không biết rõ vị minh chủ kia chân chính tâm tư. Mặt ngoài là vì chu sát Lăng Tiêu, trên thực tế đến tột cùng là vì cái gì đâu. Chỉ sợ chỉ có người minh chủ kia trong lòng mình đầu mới rõ ràng. Hắc thủy tiên đảo, thánh triều tiên đảo, bỉ ngạn tiên đảo hiện tại cũng đã là toàn quân bị diệt, vì chu sát Lăng Tiêu, vậy mà toàn bộ chết tại thiên ma chiến trường, không ai thông qua khảo hạch. Ám thần điện chỉ phái một người, bị diệt, thủy thần điện cũng phái một người, bị diệt. Hắc Nha đế quốc còn lại bên dưới Cưu Ma Chí Ngôn, đệ nhị sát tinh, đệ tứ sát tinh. Tựa hồ cùng Lăng Tiêu là địch thế lực, đều bị hủy diệt tính đả kích. Đúng vậy a, thật không biết rõ đây là bọn hắn vây giết Lăng Tiêu đâu, vẫn là bị Lăng Tiêu săn bắn đây. Đến tột cùng còn có ai có thể diệt đi Lăng Tiêu đâu. Rất thật tốt náo nhiệt người, vậy mà bắt đầu mong đợi có thể đối kháng Lăng Tiêu cường giả xuất hiện. Hả, đó là ai? Mọi người thấy bí thuật tháp đứng ở cửa một người. Một cái dáng người khôi ngô tráng hán, đó là Cự Mãng hoàng tử Mãng Sinh Ni, thập đại hoàng tử chi bên trong bài danh đệ tứ, hắn có lẽ có thể chu sát Lăng Tiêu. Rất nhiều mắt người đều phát sáng lên, Mãng sinh ra sinh tại tội thành, hắn cùng Lăng Tiêu cũng có được huyết hải thâm cừu. Bởi vì Lăng Tiêu lần thứ nhất đi tội thành, liền trực tiếp tiêu diệt Mãng sinh gia tộc, mặc dù nói cái kia là nhà hắn tộc chủ động muốn chết, trước đối với Lăng Tiêu bạo khởi. Nhưng hắn cũng sẽ không quản những cái kia, dù sao là Lăng Tiêu không đúng. Mãng Năm là gì của ngươi? Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn một chút Mãng Sinh hỏi. Ta cha, Mãng Sinh nghiến răng nghiến lợi nói ra. Cái kia ta khuyên ngươi tốt nhất đừng bạo khởi, nếu không nhà các ngươi, chỉ sợ thật muốn tuyệt hậu. Lăng Tiêu có đôi khi đều cảm thấy những người này đáng thương, rõ ràng thực lực không đủ, lại muốn che giả măng mọc tới tìm chết, khiến cho hắn đều có chút ngượng ngùng giết. Chương 1529, Thần Long nhiếp Hắc Mãng. Đương nhiên, Lăng Tiêu nói mình không có ý tứ, đây chẳng qua là nói giỡn mà thôi. Dám can đảm đối với hắn xuất thủ người, hắn tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Hắc hắc, sợ sao? Tuy nhiên người đã đến nơi này, cũng đừng nghĩ còn sống. Mãng Sinh tựa hồ không có làm rõ ràng Lăng Tiêu cái kia lời nói ý tứ, to con thân thể phía sau, một đầu cự đại hắc mãng giơ lên giữ tợn đầu lâu, cái kia con mắt thật to gắt gao đem Lăng Tiêu tiếp cận. Lực lượng kinh khủng, đang không ngừng phóng thích, thật đáng sợ, cái này là đệ tứ hoàng tử thực lực sao? Lăng Tiêu lần này, thật sự là gặp được phiền toái. Gia hỏa này thế nhưng là nửa bước âm dương cảnh một thành âm dương nguyên lực võ giả a. Lực lượng kia phóng xuất ra, rất nhiều tinh minh võ giả liền đã nhìn ra Mãng Sinh tu vi. Hy vọng Lăng Tiêu không muốn chết đến quá nhanh, không phải vậy liền không có ý tứ. Vây xem đám võ giả cảm thấy hưng phấn, bọn hắn muốn nhìn chính là một trận cường cường đối thoại, là một trận quyết tử đấu tranh, càng kích thích càng tốt. Thế nhưng là Lăng Tiêu sẽ để cho bọn hắn toại nguyện sao? Lăng Tiêu khó chịu nhất đúng vậy bị xem như giống như con khỉ xem kịch. Cho nên trong này chiến đấu, hắn trên cơ bản đều sẽ khai thác nhanh nhất phương thức giải quyết. Ha ha ha, sợ sao Lăng Tiêu, ngươi thật sự cho rằng chính ngươi tại 30 tuổi lấy bên dưới liền vô địch sao? Lão tử lớn hơn ngươi 10 tuổi, liền nhiều hơn ngươi 10 năm kinh nghiệm tu luyện, ngươi thật cảm thấy cái này không quan trọng. Mãng Sinh thống khoái địa đại cười, cái kia cự đại hắc mãng cũng phun ác độc lưỡi, phảng phất tại hướng Lăng Tiêu huyền diệu võ lực của mình. Sợ cũng không sợ, ngược lại rất hưng phấn. Ngang, Lăng Tiêu sau lưng một đầu cự đại thần long xoay quanh bay múa mà ra, so cái kia hắc mãng càng kinh khủng dáng người, càng khí tức kinh khủng. Đối hắc mãng gào thét một tiếng, cái kia hắc mãng vậy mà hướng về sau co rúm lại. Luận võ hồn sao, ta khẳng định so ngươi càng mạnh. Thái cổ địa ngục long, thế nhưng là hắc ám thuộc tính tổ tông, lấy nó đến làm chiến đấu vũ hồn, phối hợp hắc ám ma kiếm, uy lực tự nhiên tăng nhiều. Lăng Tiêu đây cũng là nhìn người bên dưới thức ăn, đối phó cái này Mãng Sinh, đây là lựa chọn tốt nhất. chính là muốn trước hết để cho Thái Cổ Địa Ngục Long đem cái kia hắc mãng vũ hồn cho trấn nhiếp, phản thiên trả, một đầu tiểu xà cũng dám cùng thần long chống lại. Hắc hắc, thật đúng là có chút ý tứ, không nghĩ tới vũ hồn của ngươi, lại là trong truyền thuyết Thái Cổ Địa Ngục Long hồn, tuy nhiên từ hôm nay trở đi, hắn quy ta tất cả. Mãng sinh hai mắt thả ánh sáng mà nhìn xem Thái Cổ Địa Ngục Long, lộ ra mãnh liệt tham lam chi ý. Ưa thích, mình tới đoạt a, liền nhìn ngươi có hay không loại kia bản sự. Lăng Tiêu lạnh lùng nói ra. Hắc mãng huyết thương, chịu chết đi, mãng sinh không tiếp tục nói nhảm, trong tay hiển hiện tối đen như mực quang mang, sau đó quang mang này vậy mà hóa thành một cây trường thương, phảng phất có hắc mãng chiếm cứ cùng lên, tràn đầy tà ác lực lượng. Siêu, trường thương màu đen phá không mà ra, đem không gian ngạnh sinh sinh đâm rách một cái khe, cấp tốc bắn về phía Lăng Tiêu. Hắc ám ma kiếm, diệt tâm, kiếm ý bạo phát đến cực hạn, Lăng Tiêu trong tay hắc ám ma kiếm, lôi cuốn lấy kinh khủng chiến ý, trùng điệp đánh vào cái kia trường thương màu đen phía trên. Oanh, một tiếng vang thật lớn phía dưới, Lăng Tiêu lại bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cái kia trường thương màu đen phía trên lực lượng, đơn giản khủng bố như vậy. Nhưng mà bay rớt ra ngoài Lăng Tiêu, góc miệng lại ngậm lấy một vòng cười lạnh. Mọi người kinh ngạc phát hiện, mãng sinh thiêu đốt tinh huyết ngưng tụ ra trường thương màu đen, rót vào hắc mãng vũ hồn một kích, thế mà bắt đầu bị màu đen năng lượng ăn mòn, không ngừng hư thối. Uy lực cũng tại cấp tốc hạ xuống bên trong, đáng chết, tại sao có thể như vậy, ta vũ hồn. Mãng sinh có thể cảm giác được mình hắc mãng vũ hồn gào thét, nhưng mà cái kia trường thương màu đen phía trên ngọn lửa màu đen, lại thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy. Là địa ngục long hỏa, rốt cục, mãng sinh minh bạch chuyện gì xảy ra, 12 thánh hỏa một trong, tử vong ám viêm tổ tông, đúng vậy địa ngục long hỏa, ngọn lửa này tuy nhiên không bằng tử vong ám viêm như vậy như là phụ cốt chi thư đồng dạng khó mà tiêu diệt. Nhưng là trong nháy mắt lực hủy diệt lại kinh khủng hơn. Lăng Tiêu ngươi chờ, luôn có một ngày, lão tử muốn tiêu diệt ngươi a. Mãng sinh vũ hồn bị thương, căn bản không dám dừng lại lâu, trực tiếp lựa chọn rời đi thiên ma chiến trường. Tuy nhiên giết chết Lăng Tiêu mục tiêu nhất định phải hoàn thành, nhưng là hiện tại, hắn đầu tiên phải giải quyết là mình vũ hồn sự tình. Này này, chúng ta thực sự muốn cùng kẻ như vậy là địch à, ngay cả mãng sinh đều không phải là đối thủ của hắn a. Cách đó không xa, trốn tránh một đám võ giả. Nhân số ước chừng tại khoảng 15 người, đây là vũ tông đảo sinh ra tới võ giả, trong đó không thiếu thực lực tương đối mạnh. Bọn hắn lúc đầu cũng là nhận được mệnh lệnh đến vây giết Lăng Tiêu, thế nhưng là vừa tới phụ cận, liền thấy Lăng Tiêu cùng mãng sinh chiến đấu, thế là trong lòng sinh ra hoảng sợ chi ý. Đúng vậy a, nói đùa cái gì, cùng loại người này là địch, đây không phải là muốn chết sao? Thế nhưng là cấp trên mệnh lệnh cũng không thể không chấp hành a. Vậy làm sao bây giờ? Thoạt nhìn chỉ có thể các mặt khác cao thủ tới. Chúng ta lại đục nước béo cò, hắn Lăng Tiêu mạnh hơn, nhưng cũng là song quyền nan địch tứ thủ, khẳng định không phải nhiều người như vậy đối thủ, chỉ cần chúng ta nắm lấy cơ hội, vẫn có thể diệt đi hắn. Cuối cùng, một cái thực lực tương đối mạnh võ giả lên tiếng. Không sai, nên dạng này, đám người nhao nhao đồng ý, các ngươi kỳ thực hẳn là chọn rời đi, mà không phải ở chỗ này mưu đồ bí mật giết ta, cảm thấy ta rất dễ bắt nạt sao. Đột nhiên, một cái băng lãnh âm thanh tại bọn họ trên không vang lên. Đám người vội vàng nhấc đầu đi xem, nhìn thấy lại là một cái cự đại kim ô, sau đó, kinh khủng quang mang trong đám người nổ tung. Chỉ là một chiêu, thương vong liền vượt qua hơn phân nửa. Lúc đầu vũ tông đảo võ giả chỉnh thể thực lực cũng không bằng ngũ tiên đảo cùng hai đại đế quốc, bị Lăng Tiêu làm thành như vậy, 15 người liền thừa bên dưới 3-4 người. Nhưng mà hoảng sợ cũng không có vì vậy mà kết thúc. Mấy cái kia may mắn không có bị giết chết võ giả, đang nghĩ ngợi như thế nào chạy trối chết thời điểm. Băng lãnh kiếm ý đã đâm xuyên qua bọn hắn cổ họng. Thật là tàn nhẫn gia hỏa, thật là bá đạo gia hỏa, cái này kêu là tiên hạ thủ vi cường a, đơn giản đúng vậy ta dám mẫu mực. Đúng vậy a, cái gì tàn nhẫn, chẳng lẽ muốn chờ đối phương đánh tới lại đi phản kích sao? Như vậy xuẩn sự tình, đến tột cùng ai mới có thể làm a? Di tích chi bên ngoài cửa, mọi người thấy là tâm tình kích động. Lúc đầu bọn hắn còn không có từ vừa mới Lăng Tiêu cùng mãng sinh trong chiến đấu lấy lại tinh thần. Trận kia chiến đấu quá làm bọn hắn thất vọng, vốn cho rằng lại là một trận thực lực tương đương quyết đấu. Ai biết được mãng sinh như vậy không trải qua đánh, một chiêu liền chạy. Tuy nhiên tiếp xuống một màn này, Lăng Tiêu phương thức chiến đấu ngược lại là rất hợp khẩu vị của bọn hắn. Tuy nhiên cái này Lăng Tiêu thực sự là không sợ đắc tội người a, hắn làm thành như vậy, đem vũ tông đảo còn lại phía dưới năm đảo đều đắc tội. Cũng có người thay Lăng Tiêu lo lắng, người hẳn là trái lại nghĩ, vũ tông đảo người. Rõ ràng có phía trước hai tòa hòn đảo làm tấm gương, bọn hắn hẳn là chú ý cẩn thận không đi đắc tội Lăng Tiêu mới tốt, thế nhưng là bọn hắn đâu? Thật sự là không đem Lăng Tiêu coi là gì a, phải bị giết. Ta nhìn Vũ Tông Đảo không phục khí, cũng phải kìm nén, bằng không mà nói, tránh không được diệt đảo bi kịch. Lăng Tiêu ngay cả Ngũ Tiên Đảo đều không sợ, sẽ còn sợ bọn họ. Đây mới là cái người biết chuyện, nói lời, cũng mới thật sự là đạo lý. Chương 1530, phía sau đâm đao nhỏ thân huynh đệ. Lăng Tiêu cũng không tính đi trêu chọc người khác, thế nhưng là người khác lại muốn tới giết hắn. Hắn có thể làm thế nào? Duỗi cổ làm cho đối phương đi chặt sao? Hắn cũng không có loại kia từ ngược chứng. Lăng Tiêu bước vào bí thuật tháp, gặp được đang chữa thương Cơ Minh Không. Thuận tiện đem Hắc Nha Đế quốc đệ tứ sát tinh đầu cũng cho thu hoạch được. Chờ hắn chuẩn bị mang theo Cơ Minh Không ra ngoài săn giết mấy con thiên ma, sau đó rời khỏi thiên ma chiến trường thời điểm, bí thuật tháp tới ba người. Bọn hắn là Phượng Minh Thiên Sơn, Phượng Minh Quân Sơn cùng Nguyệt Thiên Nhai. Lăng Tiêu, ta biết rõ người ở bên trong, mau cút đi ra nhận lấy cái chết. Phượng Minh Thiên Sơn nổi giận hướng về phía bí thuật tháp bên trong giống giận. Nên tới, cuối cùng vẫn là đến rồi. Lăng Tiêu sớm biết rõ có thể như vậy, tránh né là không thể nào, hắn căn dặn Cơ Minh Không tiếp tục tại bí thuật tháp bên trong liệu thương, sau đó đi ra ngoài. Các ngươi cuối cùng vẫn là tới. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, dân đen, chịu chết đi. Nguyệt Thiên Nhai nhìn thấy Lăng Tiêu, tựa như là đói khát độc lang gặp được mỹ vị đồ ăn, trong tay quân tử kiếm ra khỏi vỏ, lập tức kiếm quang lấp lóe. Trong lúc mơ hồ, lại có điện quang tràn ngập. Một đầu nhảy điện xà tại cái kia quân tử kiếm bên trên xoay quanh phế phẩm. Kinh khủng lôi điện kiếm khí, giống như nhất tôn lôi long mãnh thú, hướng phía Lăng Tiêu bắn nhanh tới. Lăng Tiêu nhìn lấy Nguyệt Thiên Nhai kiếm, biểu hiện trên mặt chỉ là lạnh lùng. Trên người hắn, màu đen khí thức tà ác đang từ từ bốc lên, trong tay hắc ám ma kiếm, lôi cuốn lấy kinh khủng sát lục kiếm ý, cứ như vậy đâm ra ngoài. Thậm chí vô dụng bất kỳ chiêu thức. Nhưng mà toàn bộ bí thuật tháp chung quanh thiên ma chiến ý, đều bởi vậy bị quấy, cảm giác phảng phất quay cuồng trời đất. Người muốn chết cũng không cần vội vã như vậy đi. Lăng Tiêu góc miệng, rốt cục dương lên nụ cười trào phúng. Nguyệt Thiên Nhai thực lực, còn không bằng trước đó bị hắn diệt đi cái kia Hắc Thủy Tiên Đảo võ giả. Càng không bằng Mãng Sinh. Mãng Sinh đều bị hắn một chiêu đánh lui, người này lại dám tùy tiện công kích, thoạt nhìn đối với gần đây phát sinh sự tình, cái này Nguyệt Thiên Nhai cũng không biết được a. Có lẽ trong mắt hắn, Lăng Tiêu vẫn như cũ chỉ là một cái phổ thông đệ tứ, thậm chí thứ ba động thiên cảnh võ giả đi. Giang giác, giòn sáng âm thanh vang lên, hai thanh kiếm đụng chạm trong nháy mắt đó, Nguyệt Thiên Nhai lôi điện kiếm khí liền lập tức sụp đổ. Cái kia phách lối lôi long bị khủng bố hắc ám khí tức thôn vệ, sau đó Lăng Tiêu cái kia tà ác kiếm khí hung hăng đâm xuyên qua Nguyệt Thiên Nhai hộ thể nguyên lực. Phốc, thân thể bị đâm rách âm thanh trên không trung vang lên, Nguyệt Thiên Nhai thân hình nhanh lùi lại thời điểm, liền phát hiện ngực của mình chỗ mở một đường vết rách. Giống như chỉ là phổ thông thương thế, còn chưa đủ lấy chí mệnh. Thế nhưng là cái này một kiếm, lại là dung nhập kinh khủng thái cổ địa ngục hỏa, tại Nguyệt Thiên Nhai trái tim bên trong liền bắt đầu cháy rừng rực. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang lên, Phượng Minh Thiên Sơn cùng Phượng Minh Quân Sơn lông mày đều nhíu lại. Hai người ý đồ đi cứu Nguyệt Thiên Nhai, lại phát hiện căn bản không có chỗ xuống tay, cái kia kinh khủng hỏa diễm, để bọn hắn ngay cả tới gần cũng không dám. Rốt cục, đang giãy giụa sau một lát, Nguyệt Thiên Nhai liền không có khí tức. Ai, cuối cùng vẫn là trêu chọc đến Lăng Tiêu. Thấy cảnh này, Trường Nhạc lão tổ hít miệng khí. Không biết rõ chuyện này, sẽ không ảnh hưởng bọn hắn Trường Nhạc tiên đảo cùng Lăng Tiêu quan hệ trong đó. Yên tâm đi đảo chủ, giống như hắn Lăng Tiêu là như thế lòng dạ nhỏ mọn người, vậy liền không có thành tựu của ngày hôm nay, hắn hẳn là biết rõ cái kia Nguyệt Thiên Nhai cùng chúng ta không quan hệ. Đan Phong vừa ăn thủy quả, một biên uể oải nói ra, lại nói, như Lăng Tiêu coi là thật đập phá, ta sẽ đích thân giết hắn. Trường Nhạc lão tổ trong mắt lóe lên một vòng thần sắc lo lắng. Đan Phong ngạo khí, không thể so với Lăng Tiêu kém. Tu vi càng là so Lăng Tiêu mạnh hơn nhiều, chỉ sợ là 30 tuổi trở xuống võ giả bên trong, tiếp cận nhất âm dương cảnh một người. Đứa nhỏ này tuy nhiên bội phục Lăng Tiêu, nhưng tuyệt đối sẽ không e ngại Lăng Tiêu. Tuy nhiên dạng này cũng tốt, giống như một cái võ giả không có ngạo khí, chỉ sợ võ đạo chi lộ, cũng sẽ không như vậy thông suốt đi. Phượng Minh Thiên Sơn, Phượng Minh Quân Sơn, các ngươi hai cái cũng muốn bước Nguyệt Thiên Nhai theo gót sao? Lăng Tiêu lắc lắc trên thân kiếm máu tươi, sau đó nhìn về phía cái kia hai vị công tử ca nói, hảo hảo sống sót, không phải càng tốt sao? Bớt nói nhiều lời, thù giết cha bất cộng đái thiên, ngươi nếu không chết, chúng ta như thế nào đối mặt với chết đi cha? Phượng Minh Thiên Sơn giận nói, đã như vậy, vậy các ngươi liền xuống dưới cùng các ngươi cha đi, ta đến thành toàn bộ các ngươi phần này hiếu tâm. Lăng Tiêu trong con ngươi lộ ra mãnh liệt sát ý. Hắn tuy nhiên không muốn đuổi tận giết tuyệt, nhưng đối phương muốn tới giết hắn, hắn liền sẽ không thủ hạ lưu tình. Lời còn chưa dứt, Lăng Tiêu trong tay hắc ám ma kiếm lắc một cái, trong chớp mắt, khắp trời tà ác kiếm ý tràn ngập ra. Một cỗ khủng bố cực kỳ kiếm khí xé rách hư không, đâm về phía Phượng Minh Thiên Sơn cùng Phượng Minh Quân Sơn. Hắn vậy mà dự định một đối hai, trực tiếp giải quyết vấn đề. Lên, Phượng Minh Thiên Sơn cùng Phượng Minh Quân Sơn hai người nhìn nhau, sau đó hợp lực ra thương, hai đem trường thương lực lượng ngưng tụ ở cùng nhau, đâm về phía cái kia kinh khủng kiếm khí. Oanh, cạch, lực lượng kinh khủng trên không trung quyết đấu. Sau một khắc, Lăng Tiêu lui ba bước, nhưng mà, Phượng Minh Thiên Sơn cùng Phượng Minh Quân Sơn lại ngay cả lui 4-5 bước. Hai chọi một, Phượng Minh Thiên Sơn cùng Phượng Minh Quân Sơn thế mà rơi xuống hạ phong. Còn không có kết thúc đâu, cứ thế cái gì cứ thế. Lăng Tiêu ba bước lui ra phía sau, thân hình bỗng nhiên biến mất, lấy càng nhanh tốc độ bắn ra đi, toàn bộ thân thể liền hóa thành một thanh kinh khủng cự kiếm. Thái cực kiếm thể, quang ảnh độn, hai loại dung hợp chiêu thức phối hợp sử dụng, một đạo bạch quang bỗng nhiên xuất hiện ở Phượng Minh Thiên Sơn trước người. Đáng chết, tránh không khỏi, nhị đệ, hỗ trợ. Phượng Minh Thiên Sơn ra sức ngăn cản đồng thời, xông một bên Phượng Minh Quân Sơn giống nói. Đại ca, ta sẽ không để cho ngươi chết vô ích. Nhưng mà Phượng Minh Thiên Sơn nghe được, lại là một cái băng lãnh đến vô tình âm thanh. Cái kia một cái chớp mắt, Phượng Minh Quân Sơn không có liên thủ ngăn cản Lăng Tiêu công kích, ngược lại là núp ở Phượng Minh Thiên Sơn sau lưng, đồng thời đưa tay đẩy, nhất trưởng A Phượng Minh Thiên Sơn đẩy đi ra, vừa vặn đâm vào thái cực kiếm trên hạ thể. Phượng Minh Quân Sơn rất minh bạch, Lăng Tiêu cái này xoe BL4A một kiếm uy lực, kinh khủng đến cỡ nào, giống như hai người bọn họ liên thủ, rất có thể hai người đều thụ thương. Nhưng nếu là để cho mình huynh trưởng đi ngăn cản một kích này, vậy hắn cũng không cần thụ thương. Tuy nhiên làm như vậy, Phượng Minh Thiên Sơn có thể sẽ chết. Phốc, kiếm khí xuyên thủng thân thể âm thanh vang lên, Phượng Minh Thiên Sơn trước khi chết cái kia một cái chớp mắt, quay đầu nhìn về phía nhị đệ của mình. Hắn đại khái là không nghĩ tới, mình sau cùng thế mà chết tại huynh đệ mình ám toán bên trong. Ta đi, cái này người của Hoàng thất điên rồi, cũng đủ vô sỉ, di tích chi ngoài cửa, rất nhiều võ giả đều sửng sốt một chút. Chợt, kịch liệt tiếng nghị luận vang lên. Cầm thân nhân của mình làm bia đỡ đạn, loại chuyện này, sao làm ra được? Từ xưa vô tình đế vương ra a. Phượng Minh Thiên Sơn thi thể ngã xuống mặt đất, Phượng Minh Quân Sơn nhưng không có người cơ hội này đi công kích Lăng Tiêu, ngược lại lựa chọn chạy trốn. Số ngoài trăm thước về sau, hắn phương tài đứng vững, Lăng Tiêu, người giết ta huynh trưởng, chính là chính thức đắc tội chính khí viện, người xong đời, chính khí viện vị kia ngày bình thường thương yêu nhất ta ca ca, lần này, người nhất định phải chết. Đừng nói là ngươi, ngươi thiên triều đế quốc, đều muốn bị san thành bình địa. Chương 1531, bốn Mỹ xuất thủ trợ Lăng Tiêu. Quên nói cho ngươi biết, người bên ngoài, có thể nhìn đến đây mặt phát sinh sự tình. Lăng Tiêu sờ lên đầu, cười cười nói. Cái gì, Phượng Minh Quân Sơn trực tiếp trợn tròn mắt, bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong. Đây chẳng phải là nói vừa mới hắn dùng mình ca ca làm bia đỡ đạn sự tình, đều bị người khác thấy được. Không có khả năng. Nơi này là thiên ma chiến trường, cái kia di tích chi môn chỉ là một cái truyền tống môn mà thôi, người bên ngoài sao có thể nhìn đến đây. Phượng Minh Quân Sơn cảm thấy Lăng Tiêu là đang lừa dối hắn. Tên ngu xuẩn kia, di tích chi ngoài cửa, Phượng Minh Tiêu sắc mặt âm tình bất định, Phượng Minh Quân Sơn chuyện này, thật sự là làm được quá ngu. Ta Lăng Tiêu, ngày bình thường hấn nhất phía sau đâm đao loại chuyện này, vốn đang cảm thấy cùng hai huynh đệ các ngươi không có thủ gì, chỉ vì cùng ngươi cha ân oán tài liên lụy đến một khối, còn không oán giết ngươi. Nhưng nhìn ngươi cái kia phiên hành động, ta cảm thấy ngươi hay là chết tốt, miễn cho lưu lại tai họa người. Sát Long Lâm một trận chiến, ta tin tưởng rất nhiều người còn ký ức vẫn còn mới mẻ, sự tình cũng không kết thúc đâu, diệt ta thiên triều đế quốc. Ta ngược lại muốn xem ai kẻ dám động ta trước hết để cho bọn hắn biến mất. Hắc ám ma kiếm một đạo kiếm khí màu đen phá không mà lên. Âm vang, tia lửa tung tóe, trong hư không truyền đến vỡ vụn âm thanh. Phượng Minh Quân Sơn thế mà không biết rõ lúc nào đem mình vây ở một cái vương bát vỏ bọc bên trong đầu. Cái kia nhưng là chân chính vương bát vỏ bọc a, tạo hình thoạt nhìn đúng vậy một cái ô quy vỏ cứng. Phượng Minh Quân Sơn toàn bộ thân thể đều núp ở trong đó. Hắc ám ma kiếm đánh trúng cái kia mai rùa, thế mà chỉ để lại dấu vết mờ mờ, thậm chí ngay cả một tia mà vết rách cũng không từng tổn hại. Cái kia mai rùa, hiển nhiên hẳn là đặc thù nào đó bảo vật. Nhưng mà, mai rùa tuy nhiên cứng rắn, thế nhưng là hắc ám ma kiếm kinh khủng trùng kích lực lại không cách nào song toàn bộ giảm bớt đi. Phượng Minh Quân Sơn vẫn là lỗ mũi chảy máu, thoạt nhìn có chút dữ tợn. Chỉ bất quá trốn ở trong mai rùa, rất nhiều người không nhìn thấy thôi. Lúc này Phượng Minh Quân Sơn, phi thường rõ ràng mình tuyệt đối với không thể nào là Lăng Tiêu đối thủ, lại thêm huynh trưởng đã chết, cũng không có thể dùng bia đỡ đạn. Lúc này, hắn vậy mà không để ý, mặt mũi hô hô lên, bất kể là ai, chỉ cần có thể giúp ta giết chết Lăng Tiêu, chúng ta Thần Hoàng Đế Quốc có thể cho ngươi thăng quan tiến tước, khao thưởng vạn kim, các loại kinh điển công pháp, các ngươi muốn cái gì, ta đều có thể giúp các ngươi lấy tới. Lúc này Thiên Ma chiến trường bên trong, mặc dù lớn thế lực võ giả đã không có, nhưng là rất nhiều vô môn vô phái tán người võ giả, còn có một số tiểu môn phái, tiểu thế lực võ giả như cũ vẫn phải có. Mà lại số người này, lại có trọn vẹn gần khoảng 30 người. Nghe được không, giết Lăng Tiêu, có trọng thưởng ai? Cảm thấy thế nào, nếu như có thể tại Thần Hoàng Đế Quốc lăn lộn cái vương gia đương đương, vậy sau này còn không phải ăn ngon uống say, chúng ta đặc biệt nương như thế tu luyện không phải là vì ra người đầu sao? Đúng a, còn có vô tận đan dược cùng công pháp điển tịch đây. Vinh hoa phú quý, một ý niệm, chúng ta gần 30 người đâu, Lăng Tiêu chỉ có một người, còn sợ làm hắn không chết. Gan lớn chết no, chết đói gan tiểu nhân, lên. Người đều là tham lam, nhất là những này tiểu môn phái tiểu thế lực, cùng tán người võ giả. Bọn hắn lúc đầu tư nguyên liền rất khan hiếm, ngày bình thường cũng không có hậu trường, lần này thật vất vả đạt được có thể cùng Thần Hoàng Đế Quốc Hoàng thất đáp lên quan hệ cơ hội, bọn hắn làm sao lại dễ dàng buông tha đâu. Gần 30 người, có 27-28 cái đều động tâm. Đương nhiên, cũng có người lựa chọn lặng lẽ rời đi. Cho dù có lại nhiều chỗ tốt, liền sợ có mệnh muốn, mất mạng cầm. Không nói Lăng Tiêu thực lực đáng sợ, liền nói cái kia Ô Quy Vương Bát Phượng Minh Quân Sơn, tên kia ngay cả mình thân ca ca đều có thể đẩy đi ra chịu chết. Bọn hắn những người này, đoán chừng cũng sẽ không có cái gì kết quả tốt. Thế là, 27 đạo sát ý đồng thời nhào về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu trên mặt, giếng cổ không gợn sóng, không có nụ cười, cũng không có e ngại, tựa hồ xông tới không phải 27 người, mà là 27 đầu bươm bướm. Hắn hít thật sâu một hơi khí, trong tay hắc ám ma kiếm, cầm thật chặt. Nhưng mà, hắn còn không có xuất thủ, tam điều nhân ảnh từ đằng xa phi tốc chạy tới. Giết, băng lãnh âm thanh từ ba người kia trong miệng truyền ra. Bông tuyết bay múa, mai hoa phiêu tán, băng phượng huyết dài, hoàng giả chi kiếm, ngang dọc hư không. 27 võ giả, trong nháy mắt, liền biến thành 27 bộ thi thể. Xuất thủ, chính là Phượng Minh phiêu tuyết, lãnh mai, Phượng Minh liên cùng Cơ Minh không. Chủ nhân ân công, Lăng đại ca, Lăng Tiêu, ngươi không có chuyện gì chứ? Bốn cái thiên chi kiều nữ, trong cùng một lúc xông về Lăng Tiêu, nhìn cũng chưa từng nhìn mặt đất những thi thể này. Một màn này, để di tích chi ngoài cửa rất nhiều người thấy ánh mắt đều cứng ngắc. Hồi lâu sau, mới có người đố kỵ mắng nói, cái này Lăng Tiêu cũng đặc biệt nương quá có nữ nhân duyên đi. Cái này bốn cái nữ nhân, tùy tiện cho ta một cái, ta đều cả một đời sẽ cười tỉnh. Thôi đi, người ta Lăng Tiêu đối với cái này bốn cái nữ nhân đều có ân, người có làm cái gì sự tình a? Bất quá nói đi thì nói lại, cái này bốn cái nha đầu, thật đúng là rất khủng bố, cái kia 27 võ giả, cũng không yếu a, thế mà bị các nàng trong nháy mắt liền tiêu diệt. Dù sao ta sẽ không trêu chọc các nàng, Lăng Tiêu quay đầu nhìn về phía bốn cái nữ hài, lộ ra hạnh phúc ý cười. Có chuyện gì, còn có thể so với bị bốn cái xuất sắc như thế nữ tử cứu càng khiến người ta cảm thấy hạnh phúc sao? Đa tạ, lời nói không nhiều, cũng không cần thiết nói nhiều như vậy, hết thảy đều ở ba chữ này bên trong. Bên kia, Phượng Minh Quân Sơn lại bỏ xác con rùa, ra tốc hướng phía nơi xa bỏ chạy. Mấy người các ngươi chờ lấy, sau khi ra ngoài, ta Phượng Minh Quân Sơn, nhất định sẽ làm cho các ngươi bị chết rất khó coi. Nơi xa, truyền đến Phượng Minh Quân Sơn tiếng gầm gừ. Đáng tiếc ngươi, đã không có cơ hội kia. Lăng Tiêu thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tật ánh sáng, trong nháy mắt liền đã đuổi kịp chạy trốn nữa ngày Phượng Minh Quân Sơn. Giết, Lăng Tiêu kiếm, đâm ra ngoài, Phượng Minh Quân Sơn đã dám uy hiếp hắn, vậy thì tuyệt đối không có thể làm cho gia hỏa này còn sống rời đi. Bằng không mà nói, quả nhiên là sẽ có không hết phiền phức. Ngay tại lúc này, một tiếng Phượng Minh truyền đến, sau đó chính là lạnh lẽo hỏa diễm đụng nát Lăng Tiêu kiếm khí. Sau đó, một cái một thân hắc y, thoạt nhìn tràn đầy khí tức âm trầm người trẻ tuổi xuất hiện ở nơi đó. Đuổi tận giết tuyệt cũng không phải đại trượng phu gây nên a, Lăng Tiêu, người đã giết Phượng Minh Thiên Sơn, lưu hắn một mạng như thế nào? Hải Lưu, giúp ta. Phượng Minh Quân Sơn nhìn người tới, phảng phất là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Một mình hắn không phải Lăng Tiêu đối thủ, thế nhưng là nếu có Minh Hải Lưu hỗ trợ, cái kia kết quả tự nhiên không đồng dạng. Ngươi cũng là tới giết ta a? Lăng Tiêu hỏi, Minh Hải Lưu sửng sốt một chút, chợt lộ ra nhe răng cười biểu lộ nói, không sai, ngươi có thể đi chết rồi. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên một chỉ điểm ra, kinh khủng ngọn lửa màu đen thế mà ngưng tụ thành một đầu dây dáng vẻ, đem hư không đâm rách, bắn về phía gần trong gang tấc Lăng Tiêu. Đã như vậy, làm gì đường hoàng nói cái gì nói nhảm, cùng chết đi. Lăng Tiêu thân hình lóe lên, tùy tiện liền tránh đi Minh Hải Lưu công kích, mà hậu chiêu bên trong hắc ám ma kiếm lại lần nữa thẳng hướng Phượng Minh Quân Sơn. Chương 1532, nổi giận Lăng Tiêu. Bành, Minh Hải Lưu đột không sai từ cánh tiến công, trực tiếp một chưởng vỗ tại Lăng Tiêu sườn phải chỗ. Nhưng mà, lúc này Lăng Tiêu, thân thể thế mà liền động cũng không có động. Trên thân đột nhiên quang mang lấp lóe, ngọn lửa đen kịt theo xích dương vũ y phóng tới Minh Hải chảy cánh tay. Thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Minh Hải chảy một cái nói, đã ngươi muốn chết, vậy ta trước hết thành toàn ngươi. Hỏa diễm bốc lên, Minh Hải chảy cánh tay phải trong nháy mắt thì bốc cháy lên. Chẳng qua cái này Minh Phượng Hoàng tử cũng là điên rồi, vừa nhìn tình huống không ổn, trực tiếp một cái thủ đao, đem chính mình thiêu đốt cánh tay phải thì cho chặt rơi. Tuy nhiên đau đến hắn trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng mà địa ngục kinh khủng long hỏa lại không hề tạo thành uy hiếp đối với hắn. Cao hứng sao, đáng tiếc quá sớm, Lăng Tiêu thế mà trực tiếp bỏ qua Phượng Minh Quân Sơn, đối với Minh Hải chảy phát động liên hoàn công kích. Trong tay hắc ám ma kiếm nhất kiếm thứ ra, một cái ám ảnh chùy phá không mà đi. Minh Hải chảy lúc này vừa mới tay cụt, thân thể bị thương, căn bản không dám đón đỡ, chỉ có thể né tránh. Tránh né thời điểm, còn có sông Phượng Minh Quân Sơn hô to, nhanh đến giúp đỡ a. Nhưng mà hắn lại phát hiện, cái kia Phượng Minh Quân Sơn không chỉ có cũng không đến hỗ trợ, ngược lại hướng phía nơi xa bỏ trốn. Phượng Minh Quân Sơn mắt thấy Minh Hải chảy đoạn cánh tay, nơi nào còn dám dừng lại, trên đường diệt sát hai cái thiên ma, vậy mà lựa chọn rời khỏi thiên ma chiến trường. Tức giận đến Minh Hải chảy là nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì. Yên tâm đi, giết ngươi, rời đi thiên ma chiến trường, ta biết liền hắn một khối diệt, ân oán của các ngươi, trong địa ngục lại quên đi. Lăng Tiêu trong tay cự kiếm công kích không ngừng, bách Minh Hải chảy hốt hoảng chạy trốn. Lăng Tiêu, ta bất quá là thụ cái kia Phượng Minh Quân Sơn mê hoặc mà thôi, hiện tại đã đoạn một tay, làm gì như thế đau khổ bức bách. Một bên trốn, Minh Hải chảy còn có một la lớn. Vừa mới ta thế nhưng là đã cho ngươi máy xẻ, là chính ngươi không đem tính mạng của mình coi là gì, không oán ta được. Lăng Tiêu làm sao có thể qua nghe Minh Hải chảy, đột nhiên tăng tốc độ, trong nháy mắt tiếp cận Minh Hải chảy, cự đại hắc ám ma kiếm từ trên xuống dưới, trực tiếp đem Minh Hải chảy một phân thành hai. Giết ta người, chết. Hắn câu nói này, là hướng về phía bầu trời nói. Kỳ thực càng là đối với lấy di tích chi bên ngoài cửa cái kia rất nhiều võ giả nói. Cách đó không xa. Một mực tránh ở nơi đó xem chừng tình huống Cưu Ma Chí Ngôn cùng thứ hai sát tinh trong lòng biết lúc này đại thế đã mất, rất sáng suốt mà từ bỏ tiếp tục vây công Lăng Tiêu, mà chính là lặng lẽ rời khỏi thiên ma chiến trường. Bọn họ sớm đã đem khảo hạch hoàn thành, vì bất quá là truy sát Lăng Tiêu mà thôi. Hiện tại đã giết không chết Lăng Tiêu, vậy dĩ nhiên không có tiếp tục chờ đợi tất yếu. Nhìn, đã sẽ không có người đến, chúng ta cũng đi thôi. Cơ Minh không giết mấy cái thiên ma, hoàn thành khảo hạch, trong khoảng thời gian này. Một mực cũng không có địch nhân mới xuất hiện. Lăng Tiêu trong lòng biết lần này khảo hạch đoán chừng xem như kết thúc, cho nên liền mở miệng nói ra. Năm người, đồng thời thoát ly thiên ma chiến trường, xuất hiện tại sát long lâm phía trên. Xích dương giữa trời, giống như có lẽ đã đến giữa trưa, huyền giới thời gian khoảng 12 giờ. Cái kia di tích chi môn, rốt cục biến mất, mà thông qua ải thứ nhất khảo hạch đám võ giả, đều đứng tại sớm thì chuẩn bị xong trung ương trên đài cao. Cái kia đài cao, cũng tựa hồ là năng lượng tụ tập mà thành, rõ ràng không phải thực thể, lại so thực thể càng cứng rắn hơn. Thánh triều tiên đảo, toàn diệt. Bỉ ngạn tiên đảo, toàn diệt. Năm cái vô tông đảo, toàn diệt. Hoàng thất, còn sót lại Phượng Minh Quân Sơn cùng Phượng Minh Liên, hai người. Thần Hoàng học viện, còn sót lại Mãng Sinh, Phượng Minh Phiêu Tuyết, Chu Văn, Ưng Thiên Hiệp bốn người. Hắc Nha đế quốc, còn sót lại Cưu Ma Chí Ngôn cùng thứ hai sát tinh hai người. Thiên Bồng tiên đảo, quá quan 10 người. Trường Nhạc Tiên Đảo, quá quan 12 người, Thanh Hư Học Viện, 8 người toàn bộ quá quan, còn lại võ giả, còn sót lại 4 người, trong đó bao quát trọng thương Cơ Lạc Vũ. Hết thảy hơn 200 người dự thi, cuối cùng quá quan, chỉ có 314 người. Lạc Vũ, người cái này là thế nào? Lăng Tiêu kinh ngạc nhìn lấy Cơ Lạc Vũ, đây chính là Dược Vương Tôn Nghiêm đệ tử, lại là Thiên Long Thương Hành người, ai dám đem nàng bị thương thành dạng này? Hắc hắc, là lão tử làm. Nhà đầu này thế mà không chịu theo ta hợp tác cùng một chỗ đối phó ngươi, nguyên cớ bị ta công kích, đáng tiếc không thể giết chết. Mãng Sinh ha ha cười nói, nguyên lai Cơ Lạc Vũ cũng nhận được vây giết Lăng Tiêu thông báo, muốn qua cứu viện Lăng Tiêu, thế nhưng là trên đường lại gặp phải bị Lăng Tiêu đánh lui Mãng Sinh, một lời không hợp đánh nhau. Nàng tuy nhiên thực lực không kém, nhưng là đối mặt Mãng Sinh, nhưng như cũng khó mà thủ thắng, cuối cùng trọng thương, chẳng qua cũng may nàng dù sao cũng là Dược Vương Tôn Nghiêm đệ tử. Tự ý lâu một chút kỳ dị đan dược, lúc này mới may mắn bảo trụ nhất mệnh. có thể là muốn tiếp tục tham gia chiến đấu kế tiếp, sợ là không có khả năng. Xem ra thật cần phải giết ngươi. Lúc này Lăng Tiêu, sự hận thù mãnh liệt lật qua lật lại. Mặc kệ hắn đối với Cơ Lạc Vũ phải chăng có cảm tình, Cơ Lạc Vũ đối với hắn đó còn là rất đủ ý tứ. Huống chi lần này, cũng là vì giúp hắn, trên nửa đường mới sẽ tao ngộ mãng sinh. Không giết cái này mãng sinh, hắn hận ý khó tiêu. Cảm nhận được Lăng Tiêu trên thân thả ra sát ý, mãng sinh cười lạnh nói, ngươi dám ở chỗ này ra tay với ta. Kiếm đến, Lăng Tiêu đem tay khẽ vẫy, băng chi nộ trong nháy mắt hiện lên ở trong tay phải của hắn. Mà phía sau đỉnh một thanh quang minh thánh kiếm cấp tốc hiển hiện. Dung hợp, quang minh thánh kiếm dung nhập vào băng chi nộ bên trong, nhất thời uy lực đại tăng. Tại thiên ma chiến trường bên trong, hắn sử dụng hắc ám ma kiếm, đó là bởi vì thiên ma chiến ý quan hệ. Mà lúc này ở bên ngoài chính giữa buổi trưa, Xích Dương phóng xuất ra ánh sáng nóng bỏng mang, dùng quang minh thánh kiếm, tự nhiên càng tốt hơn. Kiếm khí gào thét, kình phong phi dương, lấy Lăng Tiêu làm trung tâm, bốn phía không khí tựa hồ cũng trong nháy mắt thay đổi nóng rực. Mãng sinh nhíu nhíu mày, lập tức lạnh hừ một tiếng, khí tức kinh khủng từ trên người hắn phóng xuất ra. Cái kia to lớn hắc mãng hư ảnh, phù hiện ở phía sau hắn. Hai cỗ khí tức, tại không gian bên trong va chạm, nổ tung, lăn lộn, khủng bố như vậy. Quả nhiên là nửa bước âm dương cảnh một thành âm dương nguyên lực, cái này cự mãng hoàng tử không hổ là 10 hoàng tử bài danh thứ tư cao thủ, đáng sợ. Trước đó tại thiên ma chiến trường, mọi người không cảm giác được mãng sinh khí tức, chỉ có thể nhìn thấy biểu hiện của hắn. Nguyên cớ đối với hắn giải, còn chưa đủ thấu triệt, một số phán đoán chỉ là suy đoán mà thôi. Nhưng là hiện tại, mãng sinh liền tại bọn hắn trước người, gia hỏa này đến tột cùng bao nhiêu cân lượng, bọn họ thấy là nhất thanh nhị sở. Quá cường đại, đây mới là mãng sinh thực lực chân chính, thiên ma chiến trường bên trong không có phát huy ra a. Nhìn Lăng Tiêu không có ở thiên ma chiến trường bên trong giết chết mãng sinh, thật sự là thất sách. Đúng a, ta đã nói rồi, Lăng Tiêu làm sao có thể mạnh như vậy? Gia hỏa này cần phải chỉ là tu luyện một loại nào đó có thể sử dụng thiên ma chiến ý công pháp, nguyên cớ người khác đều nhận áp chế, hắn lại không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, chiến đấu lực tự nhiên kéo lên. Ta đột nhiên cảm giác được những bị đó Lăng Tiêu giết chết võ giả, bị chết quá oan uổng, có lẽ bọn họ căn bản chính là bị so với chính mình yếu hơn Lăng Tiêu cho giết. Mãng sinh một phen, xem như giải khai rất nhiều người nghi vấn trong lòng. Điểm này, kỳ thực Lăng Tiêu cũng biết, tại thiên ma chiến trường bên trong, lúc này. Nhưng thì tính sao, hắn cũng không cho rằng ở bên ngoài, mãng sinh cũng là đối thủ của hắn. Chương 1533, Long Hoàng Sơn. Một trận chiến này, rất nhiều người đều không thế nào xem trọng Lăng Tiêu. Tuy nhiên Lăng Tiêu trước đó biểu hiện xuất chúng, nhưng mà đó là chạm đất lợi ánh sáng, căn bản cũng không phải là bản thân thực lực mạnh như vậy. Thậm chí rất nhiều người cho rằng, mãng sinh mới là có tư cách nhất cùng cái kia Long Hoàng bảng tiến lên thập giác chục người tuyển tốt nhất. Lăng Tiêu chỉ sợ thật đúng là không được. Tất cả dừng tay, đây chính là Long Hoàng tuyển bạt, nếu như các ngươi tiếp tục xuất thủ, như vậy bổn tọa đem lấy phá hư quy tắc làm tên, đem bọn ngươi trục xuất Long Hoàng tuyển bạt liệt kê. Ngay tại Lăng Tiêu cùng mãng sinh kiếm bạt nỗ trương thời điểm, người minh chủ kia mở miệng nói. Nguyệt nữ cùng vị minh chủ kia đại chiến hồi lâu, biết Lăng Tiêu đi ra trước một khắc còn tại kịch chiến. Không sai mà chung quy không có phân ra thắng bại, vị minh chủ này thực lực, cũng nhận được rất nhiều võ giả tán thành. Dù sao có thể tại nguyệt nữ dưới tay đi nhiều như vậy chiêu, đây là đầu một cái. Yêu phụ, người uy phong thật to, phá hư quy tắc, chẳng lẽ không phải ngươi sao? Ngay tại người minh chủ kia lên tiếng về sau, nổi giận Lăng Tiêu trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay nàng, nếu như không phải ngươi, ta liền sẽ không tại thiên ma chiến trường bên trong tao ngộ nhiều như vậy nguy hiểm. Nếu như không phải ngươi, thần hoàng đại lục trên như vậy thiên tài cũng sẽ không chết thảm. Ta hiện tại rất hoài nghi thân phận của ngươi, có phải hay không bạch hổ đại lục gian tế? Người nói hữu tâm, người nghe cũng có ý. Kỳ thực rất nhiều người đều đối với vị minh chủ này một số cách làm biểu thị không giải. Cái này hạng thứ nhất khảo hạch, rõ ràng cũng là để thần hoàng đại lục, thiên long đại lục võ giả qua tự giết lẫn nhau. Làm như vậy, duy nhất đến lợi, cũng là bạch hổ đại lục. Chỉ là rất nhiều người dám nghĩ như vậy, lại không dám nói thế với. Duy chỉ có Lăng Tiêu hắn nói ra, mà lại thế mà đem cái kia đường đường minh chủ, gọi là yêu phụ, lá gan này có thể thật là lớn. Làm càn, người minh chủ kia quát lạnh nói, ta làm càn vẫn là ngươi làm càn, một cái bạch hổ đại lục gian tế, chạy đến thần hoàng đại lục đến làm mưa làm gió, hố chết nhiều như vậy thiên tài vũ giả, ngươi chẳng lẽ không nên phụ trách sao? Lăng Tiêu không chờ đối phương đem lại nói, trực tiếp thì đổi trở về. Mẹ trứng, bị người kém chút hố chết, hắn hiện tại nổi giận đây. Minh chủ, ngươi xem như người nào minh chủ, người nào đề cử ngươi trở thành minh chủ, ngươi có tư cách gì ở chỗ này ra lệnh? Cái này liên tiếp nổi giận quát, đem vị minh chủ kia nói là lửa giận ngút trời. Thế nhưng là nàng lại cầm Lăng Tiêu không có cách nào. Nguyệt nữ giết không được, nàng cũng giết không Nguyệt nữ. Giết không Nguyệt nữ, thì không động đậy Lăng Tiêu, nàng hận đến nghiến răng, lại không thể làm gì. Bổn tọa tuyên bố, Lăng Tiêu nhục mạ bổn tọa, bị loại bỏ ra Long Hoàng tuyển bạt bên ngoài, lập tức rời đi. Người minh chủ kia đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói ra. Ha ha, có phải hay không cảm thấy sử dụng ta giết những thiên tài kia, hiện tại ta đã vô dụng, thì có thể coi như con rơi ném đi. Chỉ tiếc a, người tựa hồ quên một việc, giết bọn hắn, là bởi vì bọn hắn muốn giết ta, mà ta cũng không phải con cờ của ngươi. Tại Thiên Long Đại Lục cùng Thần Hoàng Đại Lục phía trên, ta mới là chấp cờ người, ngươi là cái thá gì, ngươi cũng có tư cách để cho ta rời đi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, các ngươi nói một chút, ta nên thối lui ra không? Không nên, chấn thiên tiếng là tại sát long lâm trên bầu trời vang lên. Mặc kệ ưa thích Lăng Tiêu vẫn là không thích Lăng Tiêu, ở thời điểm này, đều không muốn để cho Lăng Tiêu rời khỏi. Ưa thích Lăng Tiêu võ giả, muốn xem đến Lăng Tiêu lực nhổ thứ nhất. Không thích Lăng Tiêu võ giả, làm theo muốn xem đến Lăng Tiêu bị người giết chết. Nguyên cớ Lăng Tiêu không thể rời khỏi, đây là tất cả mọi người chung nhận thức. Duy chỉ có cái kia ngu xuẩn minh chủ căn bản không giải điểm này. Tông Dục Tinh Tuyệt, Cơ Nhược Long, Ô Nha Nữ Vương, các người có ý tứ gì? Liền các người cũng muốn làm trái với bổn tọa mệnh lệnh sao? Người minh chủ kia lạnh lùng nhìn về ba người kia chất vấn, các người không nên quên, Lăng Tiêu thế nhưng là giết các người trên đảo rất nhiều đệ tử. Bị chất vấn ba người, đều không có lên tiếng. Mặc kệ minh chủ nói thế nào, bọn họ đều khó có khả năng để Lăng Tiêu rời khỏi. Một khi Lăng Tiêu rời khỏi, thù còn thế nào báo? Huống chi, Lăng Tiêu cái kia một phen, quả nhiên là một câu bừng tỉnh người trong mộng. Tuy nhiên vị minh chủ này là bọn họ Ngũ Tiên Đảo năm vị đảo chủ đề cử ra, nhưng nói thật ra, bọn họ chỉ là rung động tại người này tu vi, lúc ấy cần một người đến điều đình Ngũ Tiên Đảo ở giữa mâu thuẫn. Chính vì vậy, mới có người minh chủ này. Bọn họ đối với người này, tuy nhiên có đáng sợ cùng cung kính, nhưng không có nói gì nghe nấy tất yếu. Minh chủ đại nhân, hiện tại ngươi xem một chút, đến cùng là ai lăn? Lăng Tiêu châm chọc mà nhìn xem vị minh chủ kia, lạnh giọng nói ra, ta muốn giết Mãng Sinh, ngươi ngăn được sao? Tiểu tử, chúng ta không nguyện ý để ngươi bỏ thi đấu, cũng không phải ủng hộ ngươi, chẳng qua là chúng ta muốn diệt ngươi, nguyên cớ ngươi cũng không cần quá đắc ý. Tông Dục Tinh Tuyệt đột nhiên đứng lên nói ra, nàng tin tưởng coi như nói như vậy, Lăng Tiêu cũng sẽ không bỏ thi đấu, thậm chí càng là nói như vậy, Lăng Tiêu tên kia ngược lại vượt là muốn dự thi. Lăng Tiêu chính là như vậy tính cách, tuyệt đối sẽ không bị bất luận kẻ nào uy hiếp, càng là uy hiếp, hắn càng là hăng hái. Ha ha, ngươi thật đúng là dám nói a. Lăng Tiêu cười cười nói, mặc kệ minh chủ là ai, ngươi cũng là giết ta Bỉ Ngạn Tiên Đảo nhiều thiên tài như vậy kẻ cầm đầu, ta không giết ngươi, thề không làm người. Tông Dục Tinh Tuyệt lạnh lùng nói ra, tin tưởng ngươi cũng rất muốn tiếp tục dự thi đi, cái kia là sao không vân vân đâu, hạng thứ hai khảo hạch, không cần làm đến phiền toái như vậy, thì tới một lần chân chính quyết đấu đi, ai muốn với ai đánh, trực tiếp khiêu chiến chính là, không cần nói nhảm. Cứ như vậy, ngươi chung quy không có ý kiến chứ? Ta đồng ý. Cơ Nhược Long nói, ta cũng đồng ý, Ô Nha Nữ Vương cũng nói, đồng ý, Hắc Thủy Tiên Đảo đảo chủ cũng gật đầu nói, tuy không sai đề nghị này không sai, nhưng là nếu có nhiều người khiêu chiến cùng là một người, đây chẳng phải là thành xa luân chiến. Trường Nhạc Lão Tổ nhíu mày nói ra, đơn giản, đánh một trận xong, có thể nghỉ ngơi nhiều nhất một cái canh giờ, lại tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến. Cơ Nhược Long nói bổ sung, tốt, đã như vậy, ta cũng đồng ý, dạng này gọn gàng mà linh hoạt được nhiều. Dù sao Long Hoàng tuyển bạt, chính là muốn tuyển ra tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội người. Long Hoàng Sơn đã sớm phái cao thủ đến đây tuyển bạt, tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội cao thủ trẻ tuổi. Các người chiến đấu, bọn họ đều có thể nhìn thấy, chiến tích tốt nhất 12 người, đem có tư cách tiến về Bạch Hổ Đại Lục, tiến vào Long Hoàng Sơn. Thiên Bồng Tiên Đảo đảo chủ Chu Thiên Lâm gật đầu nói. Cái này Long Hoàng Sơn là lai lịch gì? Làm sao thêm ra như thế một cái thế lực đến? Lăng Tiêu nghi ngờ hỏi. Ta ngược lại thật ra đối với các ngươi quy tắc này không có ý kiến gì, nhưng dù sao cũng phải đem lời nói rõ ràng ra đi. Long Hoàng Sơn là Thần Hoàng Đại Lục cùng Thiên Long Đại Lục võ giả liên hợp khai sáng môn phái, ở vào Bạch Hổ Đại Lục xa xôi trong nước nhỏ, thuộc về Trung Hạ Du môn phái, nhưng là so chúng ta Thần Hoàng Đại Lục cùng Thiên Long Đại Lục trên bất kỳ một cái nào tông môn đều cường. Chu Thiên Lâm giải thích nói, kỳ thực chúng ta Ngũ Tiên Đảo đảo chủ đều thuộc về Long Hoàng Sơn ngoại môn trưởng lão, muốn phải thừa kế đảo chủ chi vị. Nhất định phải Long Hoàng Sơn đồng ý. Lại còn có loại chuyện này, ta cũng không biết. Lăng Tiêu hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới Thần Hoàng Đại Lục cùng Thiên Long Đại Lục võ giả vì có thể tiến vào Bạch Hổ Đại Lục tu luyện, thế mà đã như thế nỗ lực, liền tông môn đều tại Bạch Hổ Đại Lục phía trên xây xong. Chỉ là nghe giống như hơi yếu a. Chương 1534, phóng thích đi, chân long chi huyết. Ngươi đồng ý không, Thiên Triều Thiên Đế bệ hạ? Hắc lão nhìn về phía Lăng Tiêu hỏi. Đồng ý, Lăng Tiêu nhìn về phía Mãng Sinh, rửa sạch sẽ cổ chờ lấy, lão tử cái thứ nhất liền muốn mạng chó của ngươi. Một ít người, thật đúng là sốt ruột chịu chết a. Vị minh chủ kia lúc này hận thấu Lăng Tiêu, cũng đối Lăng Tiêu sinh ra một loại sợ hãi khó tả. Cho nên nàng thực sự là phải bắt được hết thảy cơ hội đi châm chọc nói móc Lăng Tiêu. Tuy nhiên Lăng Tiêu thực lực kém xa nàng, thế nhưng là tiểu tử này nhãn lực thực sự quá khủng bố, thế mà nhất nhãn thì nhìn ra mục đích của nàng. Không sai, nàng chính là muốn để Thần Hoàng Đại Lục cùng Thiên Long Đại Lục võ giả tự giết lẫn nhau. Chỉ bất quá, nàng không phải Bạch Hổ Đại Lục gian tế, mà chính là Long Hoàng Sơn nội môn trưởng lão. Long Hoàng Sơn làm Bạch Hổ hệ cùng Thần Hoàng hệ lưỡng đại thế lực. Bạch Hổ hệ võ giả, một lòng muốn để Long Hoàng Sơn triệt để dung nhập Bạch Hổ Đại Lục. Ngay cả đệ tử cũng phải từ Bạch Hổ Đại Lục tuyển nhận, đối với Thần Hoàng Đại Lục cùng Thiên Long Đại Lục võ giả cực điểm khinh bỉ. Thần Hoàng hệ võ giả, làm theo càng hy vọng Thần Hoàng Đại Lục có thể thêm ra một số thiên tài, gia nhập Long Hoàng Sơn, để Long Hoàng Sơn trở thành Thần Hoàng Đại Lục thiên tài vũ giả tiến về Bạch Hổ Đại Lục một cái cửa ra. Hai đại giữa hệ phái tranh đấu không ngừng, lẫn nhau có thắng bại. Đương nhiên, trong này Thiên Long Đại Lục trực tiếp bị xem nhẹ, bởi vì trừ năm đó Cơ Phất Lăng phu phụ bên ngoài, không còn có đi ra bất kỳ một cái nào có thể đem ra được võ giả. Vị minh chủ này thân là Bạch Hổ hệ võ giả, tự nhiên không muốn nhìn thấy Thần Hoàng hệ chiếm ưu, nguyên cớ nghĩ hết biện pháp, trở thành Ngũ Tiên Đảo minh chủ, đồng thời mượn lần này Long Hoàng tuyển bạt cơ hội, đại lượng suy yếu Thần Hoàng Đại Lục võ giả lực lượng. Cách làm này, kỳ thực theo gian tế, cũng không có gì kém, toàn tâm toàn ý muốn để cho mình biến thành triệt để Bạch Hổ Đại Lục người, liền tổ tông đều không muốn. Không muốn cũng liền thôi, thế mà còn muốn tính kế đồng loại của mình. Kỳ tâm khả chu a, lần này khiêu chiến, y nguyên sinh tử bất luận, người sợ, liền trực tiếp vứt bỏ đánh đi. Minh chủ lạnh lùng nói ra, tuy nhiên trong lòng hận không thể Lăng Tiêu đi chết, chẳng qua mượn cái này giai đoạn thứ hai khảo hạch giết chết Lăng Tiêu, cũng coi là giúp nàng giải hận. Cử động lần này không ổn, Trường Nhạc lão tổ chậm rãi nói, Long Hoàng bảng trên vị trí thứ 10, lại thêm trước đó ải thứ nhất thông qua khảo hạch 34 người, đều là chúng ta tinh anh. Vô luận đều sẽ chết, đều là Thần Hoàng Đại Lục cùng Thiên Long Đại Lục tổn thất. Đúng, ta nhìn thì lại thêm một cái quy tắc đi, đánh không lại có thể nhận thua, cũng coi là thất bại, nếu như không chịu nhận thua, vậy liền thẳng đến giết chết đối phương mới thôi. Ô Nha nữ vương suy nghĩ một chút nói, cái chủ ý này là đạt được rất nhiều người đồng ý. Thôi được, vậy cứ như vậy đi, vị minh chủ kia rất rõ ràng mình bây giờ đã không có quá lớn uy nghiêm, nếu như nhất định không chịu. Cái kia chỉ sợ hôm nay liền trận này Long Hoàng tuyển bạt cũng đừng nghĩ chủ trì. Huống chi, dạng này quy tắc cũng không ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Bởi vì hắn biết, tối thiểu nhất Lăng Tiêu tên kia, tuyệt đối là không chịu nhận thua. Hắc hắc, đã như vậy, vậy ta thì không khách khí, ta muốn khiêu chiến Thanh Hư học viện Lăng La. Quy tắc vừa chế định đi ra, khiêu chiến mới chịu bắt đầu, Mãng Sinh liền lộ ra hắc hắc nhe răng cười, nhìn về phía Thanh Hư học viện mọi người. Chỉ muốn giết Lăng Tiêu, cũng không nóng nảy. Hắn muốn để Lăng Tiêu trước trơ mắt nhìn Thanh Hư học viện võ giả từng cái bị hắn giết chết. Nếu như vậy, Lăng Tiêu mới có thể càng thêm thống khổ. Ngẫm lại đều cảm thấy tốt kích thích ha. Ha ha, người cái tên này không không vô sỉ a, người thế nhưng là nửa bước âm dương cảnh cường giả, ta một cái thứ tư động thiên cảnh võ giả, người thế mà cũng khiêu chiến. Thần Hoàng học viện cùng Thần Hoàng đế quốc mặt đều bị ngươi mất hết. Lăng La tiểu tử này, quả nhiên là theo Lăng Tiêu, một câu liền có thể đâm giữa đối phương đau nhức điểm. Ta nhận thua, không còn không gọi được sao? Hắn là dứt khoát, đánh bất quá chỉ là đánh không lại, căn bản cũng không qua cưỡng ép muốn chết. Đây mới là có tự biết rõ người chuyện cần làm, bởi vì hắn biết rõ, trong chiến đấu, Mãng Sinh sợ là sẽ không cho hắn nhận thua cơ hội. Mãng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tuy nhiên lại không có cách nào, sau đó từng cái khiêu chiến, bao quát Cơ Minh Không, Hoa Lược Ảnh, Thượng Quan Hồng đều lựa chọn tị chiến. Cái này không có gì tốt mất mặt, tu vi chênh lệch quá lớn. Lại là sinh tử chi chiến, não tử tú đậu mới có thể qua đánh. Chẳng qua tỷ chiến, thì mang ý nghĩa tại chiến tích phía trên, nhiều một trận thua trận. Đến lúc đó bình chọn thành tích thời điểm, tự nhiên là biết sinh ra thế yếu. Nhưng dù vậy, cầm sinh mệnh đem làm trò đùa, đó cũng là tìm đánh, không có chút nào có lời. Thẳng đến mời được Long Thần, Mãng Sinh trên mặt buồn bực biểu lộ mới chính thức nở rộ ra. Bởi vì Long Thần đáp ứng nhất chiến. Ha ha ha, không thể không nói. Đồng bạn của ngươi đều rất thông minh, mà ngươi thực sự là thằng ngu, thế mà thực có can đảm đáp ứng đánh với ta một trận, hôm nay ngươi chết chắc. Mãng Sinh vô cùng hưng phấn, rốt cục có thể hung hăng đem nội tâm hỏa khí phóng xuất ra, hảo hảo mà ngược một Thanh Thanh Hư Học Viện võ giả. Lăng Tiêu, đối phó ngươi, không nóng nảy, ta muốn để ngươi xem một chút, đồng bạn của ngươi là thế nào chết trong tay ta, đến lúc đó đừng khóc nha. Nói nhảm nhiều quá, Long Thần một chân bước ra, trôi nổi tại sát Long Lâm Thượng, khí tức bá đạo phóng xuất ra, vậy mà không có chút nào yếu. Lăng Tiêu biết, gia hỏa này giống như hắn, vẫn luôn là áp chế bản thân thực lực. Tỷ như hoàn toàn Hoàng Kim Long hình thái, tại Thần Hoàng Đại Lục cũng chỉ dùng qua một lần, liền để Hắc Nha Đế Quốc võ giả nỗ lực giá cao thảm trọng. Lần này liên quan đến phải chăng có thể tiến về Bạch Hổ Đại Lục chuyện này. Long Thần bại lộ chính mình thân phận của Long Tộc, hẳn là cũng không quan trọng. Dù sao Bạch Hổ Đại Lục bên kia, các loại chủng tộc vẫn là rất nhiều, không giống Thần Hoàng Đại Lục bên này, Long Tộc thực sự xem như vật hy hãn. Bởi vậy Long Thần muốn chiến, Lăng Tiêu cũng không ngăn cản. Tới đi, tiểu tử, can đảm không sai, so ngươi những kẻ bất lực đó đồng môn cường, nhưng cũng chỉ là ngốc lớn mật mà thôi. Mãng Sinh cũng trôi nổi tại giữa không trung, phía sau to lớn hắc mãng hư ảnh phun ác độc tín tử. Cái kia con mắt thật to gắt gao tiếp cận Long Thần, phảng phất muốn đem Long Thần một ngụm nuốt vào. Lăng Tiêu hờ hững nhìn lấy, đây là Long Thần lựa chọn, hắn sẽ không ngang ngược ngăn cản. Nhưng hắn cũng sẽ không để Long Thần chết, dù là trái với quy tắc cũng sẽ không tiếc, nếu không đi tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội. So với hư danh, hắn càng xem trọng, vẫn là hảo huynh đệ của mình, hảo bằng hữu. Chết đi, Mãng Sinh nhìn lấy Long Thần, đầy mắt đều là đánh được bản thân bỏ chạy Lăng Tiêu, nhất thời giận không đánh vừa ra tới. Bạo hống một tiếng, song quyền khua tay thì đánh tới hướng Long Thần. Phía sau hắc mãng phảng phất dung nhập vào này đôi quyền bên trong, trực tiếp đánh cho không gian không ngừng vặn vẹo biến hình. Hắn đây rõ ràng là muốn đem Long Thần trực tiếp nhất quyền cho oanh sát. Chỉ muốn dùng trực tiếp nhất biện pháp, diệt sát Long Thần. Long Thần lạnh lùng nhìn về Mãng Sinh, trong thân thể phát ra cổ quái ken két âm thanh. Sau đó, cả người hắn cũng bắt đầu biến hóa, nguyên bản thuần túy nhân loại hình thái, tiến vào nhân long hình thái, mặc kệ là lực lượng vẫn là khí tức, đều thay đổi cường rất nhiều. Tiểu tử này lại có Long tộc huyết mạch, dạng này võ giả, cũng không thấy nhiều a, khó trách dám tiếp nhận Mãng Sinh khiêu chiến. Trong đám người, có người kinh hô lên, chương 1535, Cự Long chi nộ. Mọi người bởi vì Long Thần Long tộc huyết mạch mà cảm thấy chấn kinh, thế nhưng là bọn họ cũng không biết. Long tộc huyết mạch theo chân Long cũng không đồng dạng, huyết mạch có thể là di truyền, cũng có thể là thông qua mỗ giữa kỳ ngộ đạt được, tỉ như Lăng Tiêu lấy được thái cổ hoàng kim Long huyết mạch. Nhưng chân Long lại là thuần huyết Long tộc, trong lúc này, khác biệt quá lớn, có chút ý tứ, trách không được tiểu tử ngươi theo cái kia Lăng Tiêu một dạng phách lối, nguyên lai là có nơi dựa dẫm a. Nhưng cái này lại như thế nào, ngươi y nguyên không phải là đối thủ của ta. Mãng Sinh một quyền khinh khủng, rốt cục oanh tới. Long Thần trước người cái kia nhất phương không gian, cơ hồ hoàn toàn đổ sụp. Đúng lúc này, Long Thần cũng cứ thế mà vung vẩy xong quyền đối đầu qua. Loại lực lượng này cùng giữa lực lượng va chạm, máu cùng thịt ở giữa đọ sức, là hắn thích nhất. Ầm ầm, hai người quyền chạm nhau về sau, lấy hai người bọn họ làm trung tâm, bốn phía không gian bắt đầu không ngừng sụp đổ. Thật là khủng khiếp va chạm, cái này Long Thần nhìn cũng không đơn giản a, chúng ta có chút đánh giá thấp hắn. Trong đám người, truyền đến một tiếng kinh hô. Liền xem như đánh giá thấp hắn, nhưng hắn tu vi hiện tại, dù sao chỉ có thứ 5 hoặc là thứ 6 động thiên cảnh, căn bản không thể nào là Mãng Sinh đối thủ. Như thế, trừ phi hắn còn có càng thủ đoạn lợi hại. Ha ha, thủ đoạn gì? Trừ hắn là chân chính thần long hoặc là cự long bên ngoài, căn bản không có khả năng vượt qua cái này kinh khủng tu vi chênh lệch. Nói cũng đúng, Long tộc cũng sớm đã diệt tuyệt, chưa từng nghe nói qua tại huyền giới lại lần nữa xuất hiện. Một người khác cũng cười cười, tựa hồ cảm thấy mình đàm luận sự tình có chút quá mức ly kỳ. Đúng lúc này, trên đài cao kia, Long Thần trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. To lớn thực lực sai biệt, căn bản không phải nhân long hình thái có thể bù đắp. Ha ha ha, không sai không sai, thằng chịu đánh, ta còn sợ nhất quyền oanh sát ngươi, như thế thì không dễ chơi, ta phải từ từ hảo hảo mà tra tấn ngươi, để Lăng Tiêu xem thật kỹ một chút ngươi là thế nào tại trong thống khổ tuyệt vọng chết đi. Mãng Sinh nhìn thấy Long Thần bị đánh bay ra ngoài về sau, nhưng lại đứng lên, chỉ là nhẹ nhàng chà chà khóe miệng máu tươi, lại một lần nhào lên. Cái này khiến hắn hơi kinh ngạc, lại có chút hưng phấn, hắn thích nhất cũng là chà đạp những thứ này ngoan cường ra hỏa. Đang khi nói chuyện, sau lưng của hắn cái kia kinh khủng hắc mãng hư ảnh thế mà thay đổi càng phát ngưng thực, mà lại không ngừng giãy giụa, phảng phất lúc nào cũng có thể đập ra qua, loại kia kinh khủng uy hiếp, thực sự quá mạnh. Rất nhiều võ giả đều rất may mắn, không có ở thiên ma chiến trường bên trong tao ngộ ra hỏa này, bằng không, khẳng định chết chắc. Mà càng nhiều võ giả thấy cảnh này, đối với Lăng Tiêu thắng lợi càng phát khinh thường, luôn cảm thấy Lăng Tiêu tại thiên ma chiến trường bên trong đánh lui mãng sinh, chỉ là ỷ vào càng thích ứng hoàn cảnh nơi đây mà thôi. Căn bản không phải thực lực mạnh hơn mãng sinh, người ưa thích chơi, ta bồi ngươi chính là, nhân long hình thái, hoàn toàn thể. Long thần lực lượng tự nhiên không có hoàn toàn phóng thích, cho đến bây giờ, hắn còn đang khắc chế. Bởi vì hắn muốn biết, tại vận dụng cự long lực lượng trước đó, hắn đến tột cùng có thể cùng mãng sinh đánh thành bộ dáng gì. Giống, cự long gào thét từ long thần trong miệng truyền ra, cả người hắn cơ hồ hoàn toàn cũng là cự long hình thái, chỉ bất quá hình thể vẫn tương đối tiểu nhân. Cái trạng thái này, cũng là nhân long hình thái hoàn toàn thể. Không bằng cự long hình thái lực lượng cường hãn, nhưng là long thần bản thân thực lực mạnh nhất. Có ý tứ, hắc mãng rảo sát, mãng sinh hưng phấn mà hai mắt tỏa ánh sáng. Sau lưng hắc mãng rốt cục đập ra qua, mà cả người hắn cũng dung nhập trong đó, hung hăng đâm vào long thần trên thân thể. Lần này, long thần bị lại lần nữa đụng bay, đâm vào sát long lâm kết giới phía trên, lại bị đẩy lùi trở về. Máu, từ trong miệng của hắn không ngừng phun ra, hắn từng ngụm mà ăn mặc khí thô. Ha ha ha, ha ha ha ha, nhìn thấy đi Lăng Tiêu, nhìn thấy đi, hắc hắc hắc, đây chính là cùng ta đối nghịch hạ tràng. Mãng sinh cười đến vô cùng mà điên cuồng, phảng phất là hưởng thụ được thế gian này mãnh liệt nhất vui sướng. Nhưng mà Lăng Tiêu vẫn như cũ là mặt không biểu tình. Lăng Tiêu không phải là sợ đi, lấy tính cách của hắn, lúc này coi như vi phạm quy tắc, cũng sẽ đi lên cứu cái kia long thần a. Đúng a, khẳng định là sợ, không phải vậy lấy tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ không như thế, xem ra cái này Lăng Tiêu, cũng liền đáng sợ thời điểm nha, cũng không phải là trong truyền thuyết như vậy châu a. Đám người nghị luận lên, đối với Lăng Tiêu không đi nghĩ cách cứu viện long thần, đều có chút thất vọng. Bọn họ cũng không thích nhìn loại này cơ hồ nghiêng về một bên chiến đấu, bọn họ muốn nhìn là chân chính lực lượng ngang nhau quyết đấu. Giống, đột nhiên, cái kia nằm dạp trên mặt đất hồi lâu đều không thể đứng lên long thần trong miệng bộc phát ra kinh khủng giống lên một tiếng. Sau đó hắn khí tức trên thân, thế mà đang không ngừng điên cuồng mà kéo lên, liền phảng phất muốn đem không gian chung quanh đều no bạo. Tình huống như thế nào? Mọi người kinh ngạc nhìn một màn này, đều bị tình hình trước mắt dọa cho ngốc. Nhưng mà long thần biến hóa, đến đây còn có chưa kết thúc. Nguyên bản chỉ có 1m67 thân cao, lúc này đột nhiên thay đổi càng lúc càng lớn. Như là một tòa núi nhỏ, đứng sừng sững ở đó, to lớn long trong miệng, phun ra nuốt vào lấy ngọn lửa màu vàng óng. Má ơi, là cự long, hoàng kim cự long a, hắn là long tộc, ông trời của ta, long tộc thế mà vẫn tồn tại. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ. Tửu ma kiếm nhiều hứng thú nhìn về phía Lăng Tiêu, tự lẩm bẩm, ngươi cái tên này, rốt cuộc là ai a? Bên người thế mà liền long tộc đều có. Hắn đối với Lăng Tiêu tiểu gia hỏa này bội phục, so dĩ vãng đều càng thêm mãnh liệt. Mãng sinh cũng bị trước mắt một màn này giật mình, hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng duy chỉ có là không nghĩ tới, long thần gia hỏa này lại là hàng thật giá thật hoàng kim cự long. Thiên long đại lục thượng, không chỉ có sinh ra Sơn Hà Vũ Hồn, bây giờ liền long tộc đều xuất hiện, thật chẳng lẽ phải quật khởi sao? Không, cự long lại như thế nào? Lão tử không sợ, mãng sinh giống giận nhào về phía cái kia hoàng kim tụ lại, một trận tê minh thanh từ sau lưng của hắn cái kia hắc mãng trong miệng truyền ra, phảng phất là đang thị uy. Giống, long thần tiếng gào thét lại lần nữa vang lên, cái kia to lớn bước chân vượt hướng về phía trước, toàn bộ đài cao đều đang run rẩy lên. Trong miệng của nó, đang nổi lên một đoàn kinh khủng long tắt, phảng phất có được hủy thiên diệt địa uy năng. Hai người này khí tức giữa thiên địa giao dung, đem không gian chung quanh đều quấy đến hỗn loạn. Rất nhiều tu vi không tính quá mạnh võ giả, vậy mà vì vậy mà nơm nớp lo sợ. Thật là khủng khiếp, đây mới thật sự là đỉnh phong quyết đấu đi, cái này long thần quá khiến người ngoài ý, hắn khả năng mới là Thanh Hư học viện chân chính mạnh nhất một người a, so Lăng Tiêu đều cường. Mọi người nhìn lấy hoàn toàn tiến vào cự long hình thái long thần, lần thứ nhất sinh ra ý nghĩ như vậy. Mà lại còn không chỉ một người. Lăng Tiêu cái kia Thanh Hư học viện đệ nhất cường giả xưng hào, nhìn muốn bị long thần cho cướp đi. Đó là đương nhiên, không nói những cái khác, Lăng Tiêu đối mặt mãng sinh, tuyệt đối sẽ không có như thế rung động hiệu quả. Dù sao long thần khí tức bây giờ, giống như hồ đã hoàn toàn không thua bởi nửa bước âm dương cảnh mãng sinh. Lăng Tiêu có thể làm được sao? Hiển nhiên không được, làm không tốt, gặp được dạng này mãng sinh, Lăng Tiêu sẽ bị trực tiếp miểu sát. Chương 1536, ba người các ngươi, cùng lên đi. Trong lòng mọi người đều âm thầm kinh ngạc, cho dù là đối mặt cự long, mãng sinh khí thế cũng không hề yếu. Lăng Tiêu làm sao cùng hắn so? T, giống, cự Cự mãng tiếng gào thét cùng cự long tiếng gầm gừ như là quỷ dị sấm rền một bàn cồn cồn mà động, tiếng nổ lớn tại Sát Long Lâm trên không nổ vang, tất cả mọi người cảm giác được một trận tim đập nhanh. Cái kia một cái chớp mắt, rất nhiều người thậm chí sinh ra ảo giác, phảng phất nhìn thấy bầu trời đều vỡ ra. Cái kia cự long trong miệng phun ra nuốt vào ra màu vàng óng long tắt, hóa thành một đoàn năng lượng kinh khủng, thiêu đốt lấy không gian. Cuồng phong nhất thời tàn phá bừa bãi, lá cây bay loạn, rất nhiều tầm mắt của người đều bị che đậy, trận này kinh khủng chiến đấu đã vượt qua rất nhiều người ngoài ý liệu. Nó mang đến sức ảnh hưởng, quả thực để vô số người rung động. Ai có thể thắng, mọi người đều tại đặt câu hỏi. Kinh khủng tiếng oanh minh đang dần dần biến mất, cuồng phong cũng dần dần ngừng, cành gãy lá úa rốt cục dần dần rơi trên mặt đất. Cái kia cự long cùng mãng sinh thân ảnh lại lần nữa rõ ràng hiện lên ở trước mắt của tất cả mọi người. Cự long nằm dạp trên mặt đất, miệng lớn mà ăn mặc khí thô. Một bên khác, mãng sinh cũng tuyệt không dễ chịu, quần áo vỡ vụn, khóe miệng chảy máu, nhìn tựa hồ so long thần còn muốn chật vật. Dù sao, một khi tiến vào cự long hình thái long thần, vậy liền là chân chính hoàng kim long a, phòng ngự của nó cùng lực lượng đều không phải là chủng tộc khác có thể so. Long, cho dù là thua ở thần long cự long, vẫn là đứng ngạo nghễ tại toàn bộ sinh linh chi đỉnh tồn tại. Nhân loại được xưng là vạn vật chi linh, đó là bởi vì am hiểu học tập cùng đề bạt. Nhưng mà long lại là vừa ra đời thì nắm giữ thật không thể tin lực lượng kinh khủng. Thiên long thần triệt để bạo phát, cũng khiến mọi người kiến thức đến cái gì gọi là cao quý cự long. Đương nhiên, mãng sinh lại có thể theo cự long bất phân thắng bại, đây càng là đáng giá kiêu ngạo. Gia hỏa này quả nhiên cường đại, ta không phải là đối thủ của hắn, bằng vào ta hiện tại thứ 6 động thiên cảnh tu vi, cho dù là phối hợp hoàng kim long thân thể, y nguyên chiến không được hắn. Long thần cái kia con mắt thật to nhìn chằm chằm mãng sinh, trong lòng có chút không cam lòng. Hắn vốn là muốn thay ân nhân của mình đánh bại mãng sinh. Chỉ tiếc, không có thể làm đến. Long, đáng sợ long, thân thể của người này đến cỡ nào cứng rắn, lực lượng khủng bố cỡ nào, tu vi của ta nếu như hơi kém một chút, bây giờ không phải là bị long tắt nóng chảy, cũng là bị cự long dẫm dẹp. Không nghĩ tới a, Thanh Hư học viện tránh thức người mạnh mẽ nhất thế mà không phải Lăng Tiêu, mà chính là gia hỏa này. Mãng sinh nhìn lấy long thần, cũng là rung động trong lòng. Hắn muốn giết long thần, muốn tra tấn long thần, dùng cái này qua để Lăng Tiêu thống khổ. Mà bây giờ xem ra, hắn thực sự có chút quá qua đắc ý phong hình. Ta nhìn trận này liền xem như thế hòa không phân thắng bại đi, miễn cho thần hoàng đại lục trên đánh mất hai cái kiệt xuất thiên tài. Chiến đấu tiến hành đến hiện tại, Minh Hoàng đột nhiên mở miệng. Mãng sinh là bọn họ thần hoàng học viện người. Hắn tự nhiên không hy vọng mãng sinh có chuyện gì. Dù sao long thần thế nhưng là long tộc chiến đấu lực cùng sức chịu đựng đều là phi thường khủng bố, tiếp tục kéo dài, sau cùng thua thiệt, ngược lại sẽ là mãng sinh. Hắn không muốn mạo hiểm, đồng ý, Phượng Thanh Viêm cũng gật đầu nói, thân là Thanh Hư học viện hiện viện trưởng, Phượng Thanh Viêm cũng không nguyện ý long thần xảy ra chuyện. Long thần biểu hiện, đã đầy đủ để hắn chấn kinh, đứa bé này, nhưng là muốn thật tốt bồi dưỡng. Vị minh chủ kia cũng gật gật đầu, đồng ý, con mắt của nàng nhìn chằm chằm vào long thần. Long tộc A, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nàng có thể không nỡ như thế chân quý chủng loại cứ như vậy chết. Đã có người nói ra có thể thế hòa không phân thắng bại, cái kia nàng dứt khoát thuận nước đẩy thuyền chính là. Ta cần phải nhắc nhở sở hữu thông qua ải thứ nhất khảo hạch võ giả, còn có long hoàng bảng tiến lên mười mấy vị, cái này vòng thứ hai khảo hạch, chỉ có chiến đấu qua, mới biết tính toán thành tích. Nếu như không tham gia chiến đấu, như vậy ngươi liền không có thành tích, liền xem như bị đào thải, nghe rõ ràng ha. Nàng lại bổ sung một câu, quy tắc này, tự nhiên còn có là muốn tận lực suy yếu thần hoàng đại lục những võ giả này thực lực. Nói một câu nói thật, hắn là hơi kinh ngạc, lần trước Ngô Tiên Thịnh hội, hắn cũng là đến hiện trường nhìn qua, căn bản không có cách nào cùng lần này Long Hoàng tuyển bạt so sánh. Lúc này mới bao nhiêu năm trôi qua a, hiện tại Thiên Long đại lục cùng thần hoàng đại lục quả thực người tài đông đúc. Long Hoàng Sơn Thượng, bọn họ Bạch Hổ hệ võ giả thời gian sợ là không dễ chịu. Có thể nhiều làm chút chuyện, thì làm nhiều một chút đi. Lăng Tiêu đến phiên ngươi, mãng sinh không có đi khiêu chiến Lãnh Mai cùng Hoa Phù Quang. Bởi vì đối mặt hai nữ nhân này, hắn không có nắm chắc tất thắng, nguyên cớ thì không lãng phí thời gian. Lãnh Mai cùng Hoa Phù Quang tu vi, tựa hồ cũng đã đạt tới nửa bước âm dương cảnh, hắn chưa chắc sẽ sợ, thế nhưng là hao tổn quá lớn, cũng không có lời. Ngươi vẫn là trước nghỉ ngơi một hồi đi, miễn cho người khác nói ta Lăng Tiêu lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Lăng Tiêu khóe miệng giơ lên một vòng ý trào phúng, rõ ràng là đang giễu cợt những cái kia nói hắn tại Thiên Ma chiến trường bên trong chiếm tiện nghi võ giả. Kiếm cớ cũng không phải như vậy tìm, hắc hắc, ngươi là sợ đi, mãng sinh cười nói, khẳng định là sợ, vừa mới một trận chiến này, Lăng Tiêu tuyệt đối bị chấn động ở. Đám khán giả cũng một cách tự nhiên cho rằng, Lăng Tiêu là bởi vì đáng sợ Mãng Sinh mới có thể cự chiến. Được Mãng Sinh, ngươi vẫn là trở về nghỉ ngơi một hồi đi, giết hắn, lại không nhất thời vội vã, tiểu tử kia quỷ kế đa đoan, chớ bị hắn tính kế. Minh Hoàng nhìn nói với Mãng Sinh, cát, Mãng Sinh có chút không cam lòng nhìn Lăng Tiêu một cái nói, ngươi tốt nhất đừng chết trong tay người khác, bằng không mà nói, vậy liền quá đáng tiếc. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không so ngươi chết sớm hơn. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Mãng Sinh nhất nhãn, người này thực lực, hoàn toàn chính xác ngoài ý liệu cường. Nhưng là, thì tính sao? Hắn Lăng Tiêu thực lực chân chính, chưa từng hoàn toàn phóng thích qua. Cho dù là đã từng đối mặt đệ lục sát tinh thời điểm thi triển ra hoàn chỉnh bá thiên vũ hồn, nhưng vẫn như cũ có át chủ bài đè ép. Đây chính là hắn, cho tới bây giờ sẽ không đem tất cả át chủ bài lấy ra. Cũng không có người có tư cách để hắn xuất ra tất cả át chủ bài. Người nào đến cùng ta Lăng Tiêu đánh một trận, hắn cũng không có chủ động khiêu chiến, bởi vì hắn biết không cần phải vậy, nơi này muốn giết hắn người, số lượng cũng không ít. Chỉ cần hắn đứng ra, tất nhiên sẽ có người muốn tới thu thập hắn. Long Hoàng thập cường bên ngoài, có Cưu Ma Chí Ngôn, có thứ hai sát tinh, có Phượng Minh Quân Sơn. Mà Long Hoàng thập cường liệt kê, muốn giết hắn người càng nhiều. Cơ Hoàng Thiên, Tông Dục Hoàng Tuyền, Cao Dương Vô Tình, thứ nhất sát tinh Hắc Nham Băng, Phượng Minh Kỳ Sơn. Mấy người này, đều nghĩ hắn chết. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó chờ đợi, có thể kỳ quái là, nhưng không ai mở miệng nói. Hắn đột nhiên minh bạch, Long Hoàng thập cường, sao lại coi trọng hắn. Đoán chừng rất không có khả năng chủ động khiêu chiến hắn, cho hắn qua khiêu chiến bọn họ, hoặc là triệt để đem bọn hắn bức gấp. Về phần Cưu Ma Chí Ngôn, thứ hai sát tinh cùng Phượng Minh Quân Sơn, được chứng kiến sự lợi hại của hắn về sau, ba người này đều có chút cẩn thận, không muốn người đầu tiên xuất thủ. Đều muốn để cho người khác trước đi mở đường, bằng không ba người các ngươi, cùng lên đi. Lăng Tiêu dùng ngón tay hướng Cưu Ma Chí Ngôn, thứ hai sát tinh cùng Phượng Minh Quân Sơn, ánh mắt lạnh lùng giữa, lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Tiểu tử này điên a, hắn coi là nơi này là thiên ma chiến trường sao? Chương 1537, ma kiếm ra khỏi vỏ. Mọi người tựa như là nhìn lấy người điên nhìn lấy Lăng Tiêu. Hắn coi là nơi này là thiên ma chiến trường sao? Coi là ở chỗ này y nguyên có thể lấy một địch ba. Quá hoang đường, có thể chứ? Cưu Ma Chí Ngôn nhìn về phía vị minh chủ kia hỏi. Đương nhiên, đã đây là khiêu chiến người yêu cầu, cái kia thì không có vấn đề, hắn muốn chết, các ngươi thì giúp hắn một chút. Vị minh chủ này trong giọng nói lộ ra đối với Lăng Tiêu trào phúng. Bởi vì tại loại trường hợp này giữa lấy một địch ba, tuyệt đối không phải sáng suốt cách làm. Nhưng hắn làm sao có thể lý giải Lăng Tiêu tâm tình. Ba người kia đều sợ hắn, cũng không chịu xuất chiến, hắn muốn giết ba người này, lớn nhất gọn gàng làm phương pháp chính là cho đối phương hy vọng. Sau đó lại tàn nhẫn đem hy vọng này bóp nát, Cưu Ma Chí Ngôn, Phượng Minh Quân Sơn cùng thứ hai sát tinh thực lực cũng không bằng Mãng Sinh, nguyên cớ bọn họ không nguyện ý đơn độc đối mặt Lăng Tiêu. Nhưng nếu là ba người, vậy liền không giống nhau. Ba người nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương hưng phấn. Sau đó, ba người lạnh lùng đi tới, đứng ở Lăng Tiêu đối diện, tràn ngập sát khí. Xích Dương thăng cao hơn, Xích Dương phía dưới, Sát Long Lâm bên trong, là Thiên Long Đại Lục cùng Thần Hoàng Đại Lục kiệt xuất nhất đám thiên tài bọn họ ở giữa chiến đấu. Nhưng mà cái này Xích Dương, cũng cuối cùng sẽ gặp chứng một thời đại lạc mạc, một thời đại quật khởi. Có ít người biết càng đổi càng mạnh, mà có ít người, làm theo biết thảm bị đào thải. Huyền giới cũng là như thế, thế giới của võ giả, bị triệt để đào thải phương pháp thì là tử vong. Chỉ bất quá lần này, toàn bộ Thần Hoàng Đại Lục cùng Thiên Long Đại Lục đều đang nhìn chăm chú. Ai có thể tại Long Hoàng tuyển bạt bên trong chỗ hết tài năng, người nào là sẽ trở thành hai khối đại lục ở bên trên chân chính đỉnh phong rất khó khăn đoán. Lăng Tiêu, hắn đã từng chiến tích chói lọi, danh mãn thiên hạ. Hắn cũng là một tay sáng lập Thiên Triều Đế Quốc công huân. Nhưng mà, nếu như hôm nay hắn bại, như vậy hắn trước kia lấy được hết thảy, liền đem triệt để hóa thành hư không. Cho dù không chết, uy vọng của hắn cũng sẽ hạ xuống điểm đóng băng. Thiên Triều Đế Quốc Thiên Đế sao có thể là một cái thất bại giả đâu. Cái này là tuyệt đối không cho phép, đồng dạng, Cưu Ma Chí Ngôn cũng không có đường lui. Hắn đã kế nhiệm Hắc Nha Đế Quốc vương vị, vốn là có rất nhiều người không phục, nếu như hôm nay thất bại, như vậy đem triệt để rơi xuống. Mà đối với thứ hai sát tinh tới nói, thất bại, làm theo mang ý nghĩa tử vong. Hắn là Hắc Nha Đế Quốc thất sát tinh bên trong còn sót lại hai người một trong, một người khác đứng hàng Long Hoàng mạnh bên trong. Mà hắn, nhất định phải bảo vệ tôn nghiêm của mình. Phượng Minh Quân Sơn càng không có đường lui, ngay trước mặt của nhiều người như vậy, hắn hố chính mình Tần ca ca, hố Minh Phượng Hoàng tử Minh Hải Chảy. Nếu như không thể tru sát Lăng Tiêu, như vậy hắn tất nhiên sẽ thành vì tất cả người phỉ nhổ đối tượng. Mà một khi tru sát Lăng Tiêu, như vậy hắn cũng là anh hùng, người nào cũng không thể đem hắn thế nào. Lúc trước hắn sở tác hết thảy, đều biến thành nhất định phải, thậm chí biến thành thông minh cách làm. Bốn người, người nào cũng không thể bại, nhưng mà lại nhất định phải có người bại. Hiện thực cũng là tàn khốc như vậy. Ba người các ngươi, đáng lẽ không cần chết, đáng tiếc các ngươi tại thiên ma chiến trường bên trong, làm không việc. Lăng Tiêu nhìn lên trước mặt ba người, như là bá đạo vương tỏa trên đế hoàng, hờ hững, vô tình nói ra. Không có chuyện gì là không nên làm, có lẽ có ít sự tình, chúng ta làm sai, nhưng chỉ cần giết ngươi, hết thảy sai lầm, đều lại biến thành chính xác. Cưu Ma Chí Ngôn từ tốn nói, không sai, nợ máu trả bằng máu. Phượng Minh Quân Sơn nói ra, ta Lục người bằng hữu, năm cái đều bởi vì ngươi mà chết, một trận chiến này, không thể tránh né. Thứ hai Sát Tinh thanh âm băng lãnh, đã như vậy, thì động thủ đi, cái gì thù cái gì oán niệm đều đã không trọng yếu, một trận chiến này, thì có thể giải quyết. Giết, Cưu Ma Chí Ngôn, phía sau hiện ra một cái hoảng sợ hư ảnh. Giống như là người, nhưng cũng tựa như là quả đen. Cái kia một thân đen nhánh vỗ mao, quấn tại trên thân thể người. Đây không phải là Hắc Nha Đế quốc khai quốc chi vương sao? Trong đám người, có người nhận ra Cưu Ma Chí Ngôn vũ hồn. Khá lắm, cái này Cưu Ma Chí Ngôn vũ hồn lại là chính mình lão tổ tông, trách không được nhìn so nó bản thân tu vi cường hãn nhiều, chẳng qua coi như thế, hắn vẫn là so hai người khác yếu một ít. Chờ một chút, trong đám người chính nghị luận, cái kia Cưu Ma Chí Ngôn phía sau, vậy mà hiện ra một thanh đen nhánh trường kiếm. Thanh kiếm kia, hiện ra hắc ánh sáng màu đỏ, giống như quả đen biến hóa. Càng kinh khủng chính là, trên thân kiếm, lộ ra cực kỳ mãnh liệt tà ác kiếm ý. Càng có hay không hơn chỉ oán niệm cùng phẫn nộ. Ma kiếm, Hắc Nha Đế quốc trong truyền thuyết ma kiếm, Cưu Ma Chí Ngôn thật sự là liều, vì giết Lăng Tiêu, vậy mà không tiếc giải phong ma kiếm, hắn thì không sợ biết bị thôn vệ sao. Ma kiếm lơ lửng mà ra, Cưu Ma Chí Ngôn hai mắt nhất thời thay đổi trống rỗng lên, phảng phất mất đi ý thức của mình, đem hết thảy đều giao cho ma kiếm. Cạc cạc cạc, thằng nhóc con làm tốt ha, giao cho ta thì đúng, giao cho ta, trận chiến đấu này đem sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Từ Cưu Ma Chí Ngôn trong miệng, phun ra điên cuồng tiếng cười, nghe được người tê cả da đầu. Các ngươi hai cái, không trả nổi, trong vòng 10 phút giải quyết không tiểu tử kia, liền đợi đến trở thành ta chất dinh dưỡng đi. Cưu Ma Chí Ngôn cười khằng khặc quái dị, lộ ra vô cùng quỷ dị. Đánh rắm, lão tử tại sao muốn nghe ngươi? Phượng Minh Quân Sơn tức giận nói ra. Chết, Cưu Ma Chí Ngôn đột nhiên nhào về phía Phượng Minh Quân Sơn, thân thể hóa thành một cái màu đen quả đen, hung hăng chộp vào Phượng Minh Quân Sơn trên cổ, sắc nhọn mỏ chim vào qua. Chỉ trong nháy mắt, Phượng Minh Quân Sơn thì biến thành một bộ túi da. Phảng phất cả người trong thân thể huyết dịch đều bị triệt để hút khô. Khủng bố, cái này ngoài ý muốn tình huống, để Lăng Tiêu cũng có chút mộng. Xem náo nhiệt võ giả, càng là mắt trợn tròn, đây coi là cái gì sự tình a, đáng lẽ ba đối một, làm sao cái này vừa lên đến ở giữa hồng. Nhưng mà rất rõ ràng, hút máu Cưu Ma Chí Ngôn khí tức trở nên càng thêm cường đại, tuy nhiên còn có so ra kém trước đó mãng sinh, tuy nhiên lại cũng rất gần. Phế vật, cỗ thân thể này cũng quá yếu, tu vi thế mà mới chỉ có thứ 7 động thiên cảnh. Nếu như mạnh hơn một số liền tốt, cái kia ma kiếm tựa hồ rất không hài lòng Cưu Ma Chí Ngôn thân thể, cho dù là mạnh lên, có thể là bởi vì bản thân quá yếu, thì vô pháp phát huy ra toàn bộ nó uy lực tới. Ngươi không trả nổi, muốn giống như hắn sao? Cưu Ma Chí Ngôn quay đầu nhìn về phía thứ hai Sát Tinh, lạnh lùng nói ra. Thứ hai Sát Tinh khẽ cắn môi, chỉ có thể kiên trì lên. Đây quả thực là tai bay vạ gió. Đáng lẽ ba đối một, hắn còn cảm thấy có hy vọng, nhưng là bây giờ lại biến thành một đối một, hắn làm sao có thể chiến thắng Lăng Tiêu a? Chiến đấu tại Lăng Tiêu cùng thứ hai Sát Tinh ở giữa bày ra. Cưu Ma Chí Ngôn làm theo liếm môi tại phụ cận xem chừng, tựa hồ tại tìm cơ hội gì. Thoát ly Hắc Nha Đế quốc, ta có thể không giết ngươi. Trong chiến đấu, Lăng Tiêu đột nhiên linh hồn truyền âm nói, Hắc Nha Đế quốc đi tiểu tính ngươi cũng nhìn thấy, thực sự dự định vì bọn họ mà chết sao? Không thể nào, mệnh của ta là nữ vương bệ hạ cho, chỉ có thể vì nàng tận trung. Thứ hai Sát Tinh thống khổ nói ra, tốt a, vậy ta thì cho ngươi một cái dứt khoát, miễn cho ngươi bị quái vật kia cho hút khô máu. Chương 1538, Nhân Vương Chi Kiếm. 10 chiêu qua đi, Lăng Tiêu rất rõ ràng cảm giác được cái kia Cưu Ma Chí Ngôn nhìn chằm chằm vào thứ hai Sát Tinh. Hắn biết tên kia ý đồ, không thể để cho cái thằng kia lại tiếp tục mạnh lên. Nguyên cớ, thứ hai Sát Tinh, vẫn là bị chết sạch sẽ một điểm đi. Quang Minh Thánh Kiếm, Chân Dương Biến, nóng rực kiếm quang rốt cục xuyên thủng thứ hai Sát Tinh thân thể, kinh khủng quang mang trong chớp mắt đem thứ hai sát tinh đốt đốt thành cho bụi. Cái này khiến bên kia quái vật tức đến xanh mét cả mặt mày. Đến lượt ngươi, ma vật, giết thứ hai sát tinh, Lăng Tiêu đối thủ, chỉ còn lại có Cưu Ma Chí Ngôn một người. Nhưng mà cục diện cũng không có thay đổi thoải mái hơn. Ma kiếm đáng sợ, so trước đó ba người liên thủ chỉ sợ còn kinh khủng hơn. Đây là tất cả mọi người cùng chung ý tưởng, cạc cạc cạc, đã ngươi muốn chết, lão phu liền thành toàn ngươi đi, bao nhiêu năm, không nghĩ tới bọn hậu bối như thế vô dụng. Ma kiếm lại lần nữa phát ra quỷ dị tiếng cười, sau đó, Cưu Ma Chí Ngôn tay, nắm chặt cái kia thanh màu đen kiếm. Khí tức kinh khủng, để cả người hắn đều bị máu ánh sáng màu đỏ kiện hàng. Thời đại của ngươi, sớm liền đi qua, hiện tại, là ta thời đại. Muốn giết ta, cũng phải nhìn ngươi có hay không loại kia bản sự. Lăng Tiêu tay, nắm thật chặt quang minh thánh kiếm. Hắn biết lần này đối thủ khó đối phó, nhưng lại đối với thực lực của mình, càng thêm tự tin. Kinh khủng hủy diệt kiếm ý ở xung quanh hắn hội tụ. Như cuồng phong kiếm khí từng đạo xé rách hư không. Phía sau, thái cổ địa ngục long hồn đang không ngừng gào thét. Hừ, chán ghét quang chi lực, chẳng qua ngươi quá yếu, ngươi quang chi lực cũng quá yếu, ở trước mặt ta, nó sẽ bị giống ngọn nến một dạng thổi tắt. Cưu Ma Chí Ngôn lạnh hừ một tiếng, trong tay ma kiếm lắc một cái, mang theo kinh khủng sát ý thẳng hướng Lăng Tiêu. Trong không khí, xào xạc cảm giác càng phát mãnh liệt. Hắn chỗ đi qua, rất nhiều cây cối cũng bắt đầu khô héo, biến chất. Tinh tinh chi hỏa, khả dĩ liệu nguyên, người không có học qua sao? Lăng Tiêu hờ hững cười chi, sau đó hai chân hướng về phía trước vượt qua, trong tay quang minh thánh kiếm, đã cùng cả người hắn hòa làm một thể. Nhân kiếm hợp nhất, hắn rốt cục làm đến điểm này. Kiếm tức là hắn tức là kiếm, cái loại cảm giác này, quá mức huyền diệu. Chậc chậc, cái này Lăng Tiêu, tựa hồ bị chúng ta xem nhẹ a, trong tay hắn quang minh thánh kiếm, có thể chiến thắng Cưu Ma Chí Ngôn trong tay ma kiếm sao? Hắc ám cùng quang minh khí tức trên không trung va chạm. Phảng phất trời sinh địch nhân, người nào cũng không chịu để người nào. Sắc bén kiếm khí lộ ra sắc bén sát ý, kiếm khách ở giữa quyết đấu, thực sự không giống nhau. Loại kia sắc bén cảm giác, có thể khiến người ta cảm thấy da thịt đều giống như muốn bị cắt đứt ra, cũng không tốt đẹp gì. Đáng sợ, một bên là quang minh chi lực, hủy diệt kiếm ý. Một bên là hắc ám chi lực, tử vong kiếm ý. Đây là muốn để hết thảy đều điêu linh sao? Xì xì xì, hai thanh kiếm, cũng không đụng chạm, thế nhưng là kiếm ý đã bày ra kịch chiến. Trong không khí truyền đến âm thanh chói tai. Sau một lát, hai người đồng thời lui lại, Cưu Ma Chí Ngôn trên mặt, lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Nhưng mà thoáng qua ở giữa, nhưng lại hóa thành vô biên ngạo mạn cùng bá đạo. Thằng nhóc con, kiếm của ngươi không sai, quang chi lực cũng vận dụng thỏa đáng, thời khắc mấu chốt càng là đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Chỉ tiếc, đồng dạng cảnh giới, lão phu tại 1000 năm trước liền đã đạt tới, mà lại so ngươi càng thêm cay độc. Bằng không, đem thân thể của ngươi cấp cho lão phu đi, lão phu có thể giúp ngươi vấn đỉnh thiên hạ, để ngươi trở thành huyền giới lớn nhất cường giả đứng đầu. Người này nói, phảng phất để ngươi chết đều là nể mặt ngươi giống như, loại kia bố thí cảm giác quá mức mãnh liệt. Quên đi, chính ngươi đều liền thần hoàng đại lục đều không chinh phục qua, thế mà còn có vọng muốn chinh phục huyền giới. Lăng Tiêu khinh thường cười lạnh một tiếng nói, ta sớm đã nói qua, thời đại của ngươi, đã kết thúc, đây là ta thời đại. Thật sự là minh ngoan bất linh thằng nhóc con, nói thật cho ngươi biết đi, vừa mới một lần kia giao thủ, lão phu chỉ không cần đến ba thành công lực, mà ngươi lại muốn toàn lực đi đón hạ. Muốn chết vẫn là muốn sống, ngươi tự mình lựa chọn đi, nếu không lần công kích sau, ngươi liền không có lệnh. Cưu Ma Chí Ngôn trong miệng thốt ra khinh thường thanh âm, tựa hồ vừa mới không thể giết chết Lăng Tiêu, cũng không phải là bởi vì Lăng Tiêu đủ mạnh, mà là bởi vì hắn thủ hạ lưu tình. Nghe nói như thế, mọi người cảm giác được mãnh liệt rung động. Vừa mới một kiếm kia, đã đầy đủ cường đại, cơ hồ tiếp cận mãng sinh thực lực. Lại còn nói chỉ dùng 3 phần công lực, liền xem như khoác lác, đoán chừng cũng nhiều lắm là cũng là dùng 6-7 thành công lực đi. Lăng Tiêu thực sự nguy hiểm. Ha ha ha, nếu như vậy, nghe được lỗ tai ta đều nhanh mọc kén, mỗi người đều nói mình không dùng toàn lực, vậy ngươi thì dùng cho ta xem một chút ha, bằng không, đoán chừng ngươi thì không có cơ hội. Đối mặt ma kiếm uy hiếp cùng khinh thường, Lăng Tiêu lại thấu triệt trào phúng cùng chiêu tức. Có ý tứ, thằng nhóc con ngươi chỉ sợ không biết, có đôi khi dũng cảm cùng lỗ mãng căn vốn không là một chuyện, đã ngươi muốn chết, như vậy lão phu liền thành toàn ngươi đi. Cưu Ma Chí Ngôn sắc mặt run lên, trong tay ma kiếm, đột nhiên thay đổi to lớn vô cùng. Đáng sợ tử vong khí tức, cũng càng thêm nồng đậm, phảng phất như là từ địa ngục chỗ sâu thối luyện về sau, lấy ra ma quỷ sử dụng cự kiếm. Hắc ánh sáng màu đỏ tại bên trên cự kiếm phun ra nuốt vào, chung quanh rất nhiều võ giả đều vì vậy mà run không ngừng, có ít người vậy mà dọa đến xoay người bỏ chạy, còn có gây nên quan chiến đám người hỗn loạn tưng bừng. Lão phu một kiếm này, là ảnh chi lực tu hành nhiều năm vừa rồi lĩnh ngộ nhất kiếm, vì diệt tuyệt chi kiếm. Diệt tuyệt hết thảy, không có một ngọn cỏ, có thể chết ở lão phu một kiếm này phía dưới, người tiểu oa nhi này cũng coi là không có uổng phí sống một trận. Cưu Ma Chí Ngôn lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu, trong tay cái kia to lớn ma kiếm, lộ ra vô biên thê lương cùng diệt tuyệt chi ý. Có chút ý chí yếu kém võ giả, thế mà trực tiếp tự sát. Mà cái kia kinh khủng diệt tuyệt chi ý, còn có đang không ngừng kéo lên. Hoàn toàn chính xác rất mạnh, bất quá ta vẫn là câu nói kia, người lão, theo không kịp thời đại, loại này tạp kỹ một dạng kiếm chiêu, cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Lăng Tiêu cười lạnh nói, tạp kỹ, Lăng Tiêu vậy mà nói cái kia kinh khủng kiếm chiêu là tạp kỹ. Là theo không kịp thời đại đằng sau chiêu thức, hắn đến tột cùng có cái gì kiếm chiêu, có thể so một kiếm này càng mạnh. Thằng nhóc con cũng là khẩu khí lớn, vậy liền để lão phu nhìn xem, người có biện pháp nào đến ứng đối một chiêu này đi. Cưu Ma Chí Ngôn sắc mặt âm trầm nói ra, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói chiêu kiếm của hắn là tạp kỹ, đây là đối với hắn cực điểm vũ nhục. Muốn nhìn, ta liền để ngươi xem đi. Lăng Tiêu tiếng nói vừa dứt, trên người hắn, đột nhiên bắn ra một cỗ trùng thiên vương giả khí tức. Cỗ khí tức này, so với thần hoàng đại lục trên những vương giả kia, không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần. Vậy mà để rất nhiều võ giả vô ý thức quỳ rạp dưới đất, hoảng sợ không thôi. Uy nghiêm vương giả chi khí, thuần túy mà lại cường đại. Lăng Tiêu sau lưng, thái cổ địa ngục long hư ảnh đã biến mất. Thay vào đó, là nhất tôn bóng người. Trên đầu của hắn không có vương quan, dưới thân thể của hắn không có vương tọa, trên trán của hắn cũng không có khắc lấy vương chữ, toàn thân áo trắng, tóc dài tung bay, nhìn như vậy giản dị tự nhiên. Không sai mà như vậy sao nhất tôn bóng người, lại có được vô cùng mãnh liệt vương giả khí tức, uy trấn thiên hạ. Chương 1539, trấn áp hết thảy bá đạo chi kiếm. Lăng Tiêu trong tay, nhiều một thanh kiếm, một thanh tử sắc kiếm, kiếm nhận phía trên, lộ ra tử sắc vương giả chi khí. Thanh kiếm kia, thế nào thấy như vậy nhìn quen mắt. Trong đám người, rất nhiều người tự lẩm bẩm, đúng, đó là trong cổ tịch ghi lại nhân vương một tiếng đeo bảo kiếm. Hậu nhân gọi hắn là vương giả chi kiếm, rất nhiều người đều tỉnh táo lại, trong đầu lấy trước kia trong sách vở nhìn thấy tri thức. Cả đám đều đang thán phục, Lăng Tiêu làm sao lại đạt được vương giả chi kiếm, chẳng lẽ hắn thật là nhân vương truyền nhân sao? Lăng Tiêu lại không có trả lời bọn họ, hắn chỉ là chậm rãi đem kiếm nhọn nhắm ngay Cưu Ma Chí Ngôn, lạnh lùng nói ra, cái này một thanh, gọi nhân vương chi kiếm, có thể chết ở lưỡi kiếm của nó phía dưới, ngươi cần phải có thể an tâm. Không có sát ý, không có hủy diệt chi ý, thuần túy đến cực hạn vương giả chi khí, hạ xuống sát long lâm trên mỗi một chỗ. Những cái kia quỳ trên mặt đất võ giả, không chỉ có không có đứng lên, ngược lại càng thêm thành kính. Lão tiền bối, sống lâu như thế, cần phải còn có chưa thấy qua nhân vương chi kiếm đi, vì để ngươi bị chết an tâm một số, ta thì dùng thanh kiếm này đưa ngươi rời đi đi.